Chương 167, cửa đã mở, hộ đạo sơn truyền thuyết vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, cũng có hài tử nhìn về phía Thính Tuyết kiếm trang, Trấn Yêu Cung, Thất Tinh kiếm tông các cái khác tông môn chiêu sinh đại. Ta muốn gia nhập Thính Tuyết kiếm trang, nếu không phải là Thất Tinh kiếm tông. Có đồng hành hài tử hiếu kỳ nói, vì cái gì? Cái này tên là An Gió hài tử tự hào nói, bởi vì, nghe nói vị kia xuất lĩnh nhân tộc đại đế, đánh bại vạn tộc chuyển kỳ lão nhân, cũng là dùng kiếm. Tương lai ta cũng muốn giống như hắn, một kiếm trấn cả khôn, một kiếm định thiên hạ. Hắn hai ngón khép lại, so sánh trường kiếm, trước người dùng sức vẽ một chút. Nhìn xem An Gió, đồng hành hài tử rất là chấn kinh. Ngươi là từ đâu biết những chuyện này? Ngươi còn biết thứ gì? Mau cùng ta nói một chút. Đây đều là từ Thanh Khê trong thành Trà Lâu, thuyết thư tiên sinh nơi đó nghe được nhà, ngươi không biết. An Gió đương nhiên đáp, ngược lại là một mặt kinh ngạc nhìn xem đồng hành cái này làn da ngăm đen, nhưng thân thể lại hết sức khỏe mạnh nam. Hải, ta còn thực sự không biết. Nam Hải tên là Vương Nghĩa, đối mặt An Gió ánh mắt kinh ngạc, hắn có chút ngượng ngùng cái gãi đầu, đen nhánh trên mặt có chút phím hồng. Ta là từ châu nước thôn ra, chúng ta nơi đó không có Trà Lâu, cũng chưa hề nói sách tiên sinh. Nói, lại vội vàng nói bổ sung, ta ngược lại thật ra biết Trà Lâu, bất quá nghe nói bên trong nước trà một bát liền muốn 2 văn tiền, thực sự quá mắc. Không sao. An Gió cảm thấy buồn cười, an ủi, nơi này chiêu thu đệ tử tiên tông rất nhiều, chỉ cần có thể gia nhập tiên tông, vậy sau này ngươi chính là tiên nhân rồi, địa vị cũng liền không tầm thường. 2 văn tiền nước trà, ngươi muốn uống nhiều ít liền uống bao nhiêu, đủ ngươi uống đến nôn. Cái kia ngược lại là, Vương Nghĩa dùng sức chút gật đầu. Nhìn xem hắn bộ kia thật thà bộ dáng, An Gió cười cười, lại hỏi, châu nước thôn ta không biết, ngươi là thế nào tìm tới nơi này tới? Nửa tháng trước ta ở trên núi lớn tuổi, nhìn thấy trên bầu trời có một đạo màu xanh tiên quang bay qua, sau đó ta liền chạy về nhà, hỏi thôn trưởng nói kia là tiên nhân. Hồi tốt, ta cùng ta nương nói ta muốn đi tu tiên. Mẹ ta lúc ấy không nói gì, chỉ là sáng sớm hôm sau, liền cho ta in dấu 10 cái bánh nướng, để cho ta mang trên đường ăn, trên đường đi ta đói gặm bánh nướng, khát uống nước sông, hạt sương, đi ước chừng nửa tháng, hỏi rất nhiều người, mới tìm được nơi này. Nói đến đây, Vương Nghĩa bụng bất tranh khí ục cục đều một chút, lập tức thẹn đến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn ấy giải thích nói, bánh nướng hôm qua liền đã ăn xong, cho nên An Gió ánh mắt thuận y phục của hắn nhìn xuống đi, nhìn thấy hắn mang ở trên chân một đôi giày cỏ, đã rách dưới đến không ra bộ dáng. Hắn vô vô Vương Nghĩa bả vai, cười nói, không có việc gì, một hồi khảo nghiệm qua, ta mời ngươi ăn cơm. Ăn tiệc, thịt vịt nướng, heo nướng, cá kho đầu. Lời còn chưa nói hết, Vương Nghĩa bụng lại ủ cục văng lên. An Gió sửng sốt một chút, nhìn xem Vương Nghĩa cũng nhìn xem hắn. Hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ, đồng thời cười ha ha. Cười xong, An Gió hỏi, ngươi tính toán đến đâu rồi cái tông môn? Không biết. Vương Nghĩa gãi gãi đầu, do dự một chút, nói, nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Được. An Gió cười nói, nếu là hai ta đều thông qua khảo thí, vậy sau này chính là sư huynh đệ. Nói, An Gió lôi kéo Vương Nghĩa, hướng Thất Tỉnh kiếm tông chiêu thu đệ tử báo danh điểm đi đến. Vừa đi vừa chỉ vào ngoài thành tòa kia cả ngày bị Tử Hà bao phủ, cao vút trong mây sơn phong cùng Vương Nghĩa giải thích. Chúng ta nhân giới vị kia truyền kỳ người hộ đạo, nghe nói liền ở tại trên ngọn núi này. Nghe nói cũng là một vị không tầm thường kiếm tu, nói không chừng chờ hai ta về sau mạnh lên, có thực lực, còn có thể nhìn thấy hắn đâu. Mà lại, ta nói cho ngươi, chúng ta nhân tộc Thái Hư kiếm đế, Sát Sinh kiếm đế, Thiếu Niên đại đế cũng đều là kiếm tu. Thật. Vương Nghĩa mở to hai mắt, nửa tin nửa ngờ. Chỉ cần gia nhập tông môn, sau này mình còn có thể nhìn thấy nhân tộc thủ hộ thần. Ai nói với ngươi, chúng ta nhân giới thủ hộ thần là kiếm tu? Mà liền tại hai người trò chuyện hưng khởi thời điểm, một bên đột nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là một cái quần áo hoa lệ, quý công tử ăn mặc tiểu hài. Nhìn xem hai người, đứa trẻ này khinh thường cười lạnh một tiếng. Hết ngồi đáy giếng. Chúng ta nhân tộc thủ hộ thần sẽ không chỉ có riêng là kiếm đạo. Hắn nắm giữ thế nhưng là thiên hạ vạn đạo. Bằng không, làm sao lại được xưng là thủ hộ thần? Hắn hiển nhiên là xuất sinh cái nào đó thế gia, biết đến đồ vật xa so với hai người hơn rất nhiều. Nhìn xem sắc mặt lúc đỏ lúc trắng An Gió, thản nhiên nói: "Ngươi vừa mới nói tới Sát Sinh kiếm đế, Thái Hư kiếm đế, Thiếu Niên đại đế, đều là vị kia thủ hộ thần đệ tử." An Gió có chút không phục, chất vấn: "Ngươi nói mấy người này tộc đại đế, ta biết. Vị kia thủ hộ thần đại nhân nếu không phải kiếm tu, sao có thể dạy dỗ mấy vị kiếm đế?" "Hờ, ngươi biết cái gì?" Tiểu Hải cười lạnh một tiếng: "Ta chính là Phụ Vân thành Lý gia đệ tử. Ngoại trừ ngươi vừa mới nói mấy vị kia đại đế bên ngoài, nhân tộc cái khác đại đế, giống Tử Cực đại đế, Không Dẫn đại đế, Tiền Võ đại đế, đều là vị kia thủ hộ thần đại nhân đệ tử." An Phong Hỏa Vương Nghĩa trong nháy mắt chấn kinh, ngu ngơ nguyên địa. Nhìn xem hai người bộ dáng khiếp sợ, Tiểu Hài trong mắt lóe lên một tia tự đắc, vì mình bác học cảm thấy tự hào. Lại không nói nữa, đi tới hai người phía trước, xếp hàng. Hắn cũng là chuẩn bị báo danh gia nhập Thất Tinh kiếm tông. Mà theo các đại tông môn chiêu thu đệ tử nghi thức kéo ra, liên quan tới tòa kia hộ đạo sơn truyền thuyết, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngay tại Bắc vực các đại thành trì, các đại tông môn chiêu thu đệ tử tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm. Hộ đạo sơn bên trên, trung điệp Tử Hà bao phủ phía dưới. Trên đỉnh núi Thái Hư kiếm đế cùng Ngự Sơn đại đế, hai người nhìn về phía kia phiến đóng chặt cửa đá, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng lo âu nồng đậm. Khoảng cách đế phụ bế quan đã qua dòng dã 150 năm. Cái này 150 năm qua, bọn hắn các đệ tử đều trấn thủ trên hộ đạo sơn, chưa từng rời đi chân núi một bước. Vì đế phụ bế quan hộ đạo, 150 năm. Đối với bọn hắn tới nói, bất quá trong nháy mắt thời gian. Nhưng là, đối với đã lúc tuổi già đế phụ tới nói, đây đã là một cái dài đằng đẵng năm tháng. Thế nhưng là, cái này 150 năm qua, bọn hắn trước mắt cánh cửa đá này, nhưng thủy chung không có động tĩnh. một chút xíu đều không có. Chẳng lẽ nói, đế phụ, Thái Hư sư huynh, Ngự Sơn sư huynh? Sau lưng vang lên một thanh âm, là thiếu niên đại đế thanh âm. Cửa đá còn không có động tĩnh a? Nhìn thoáng qua đóng chặt cửa đá, thiếu niên đại đế hỏi. Ngự Sơn đại đế lắc đầu, không có. Mấy năm gần đây, hai người nghe được nhiều nhất chính là cái này vấn đề. Không chỉ là thiếu niên đại đế, cơ hồ mỗi qua một tháng liền sẽ có một vị đại đế đến hỏi. Thế nhưng là câu trả lời của bọn hắn mãi mãi cũng chỉ có hai chữ, không có. Bọn hắn biết các vị sư đệ sư muội đối đế phụ quan tâm, chính bọn hắn sao lại không phải? Nhưng là cái này phiến cửa đá từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Thiếu niên đại đế trong mắt lóe lên một vòng thất lạc, nhìn xem hai vị cũng đồng dạng đem lo lắng viết lên mặt sư huynh, trên mặt hắn gạt ra một cái tiêu dung. Không có việc gì, ta chính là dành đến nhàm chán tới hỏi một chút. Lấy đế phụ thực lực, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Các ngươi cũng cho là như vậy đi. Thái Hư kiếm đế cùng Ngự Sơn đại đế nhìn nhau, cười cười, nhìn xem vị này nhỏ nhất sư đệ, đang muốn gật đầu. Mà tại lúc này, hai người đột nhiên đều cảm ứng được cái gì. Quay đầu, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kia phiến phong bế cửa đá. Chỉ gặp trên cửa đá băng cứng gì rào đánh rơi xuống. Kia phiến quan bế cửa đá, chậm rãi mở ra. Chương 168, gặp sư phụ, nhà tranh. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc đại đế đều là đột nhiên có cảm giác. Từng vị nhân tộc đại đế từ hộ đạo sơn các ngóc ngách bay lên, từng đạo lưu quang rơi vào trên đỉnh núi. Sư Minh, cùng Thái Hư kiếm đế, Ngự Sơn đại đế, thiếu niên đại đế đồng dạng, rơi vào trên đỉnh núi một khắc, tất cả nhân tộc đại đế ánh mắt đều là nhìn về phía kia phiến từ từ mở ra cửa đá. Thái Hư kiếm đế thần sắc nghiêm lại, dẫn đầu hướng cửa đá phương hướng quỳ xuống. Đệ tử cung nên đế phụ xuất quan. Cuồng phong đập vào mặt, chỉ gặp đạo âm tiên quang bên trong, một đạo cao giáo thân ảnh cất bước đi ra. Mặt như con ngọc, mắt như lãng tỉnh, tóc dài lấy ngọc châm buộc lên. Trên người hắn khí huyết giống như mênh mông biển cả. Trên người hắn là giống như núi cao vĩ ngạn đại đạo chỉ lực. Đệ tử cung nên đế phụ xuất quan. Ngự Sơn đại đế, Tỉnh Lạc đại đế, Tử Cực đại đế, Phần Thiên đại đế, từng vị nhân tộc đại đế, giờ khắc này toàn bộ đều hướng bóng người quỳ xuống. Trong mắt của bọn hắn, chớp động lên vui sướng nước mắt. Mạc Tiêu Nhiên chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua người trước mặt tộc đại đế, khẽ cười cười. "Đứng lên đi, chúc mừng đế phụ sống lại một đời." Thái Hư kiếm đế cao giọng nói. "Chúc mừng đế phụ sống lại một đời." Tất cả nhân tộc đại đế cũng cao giọng nói. Xong Mạc Tiêu Nhiên thật dài cúi đầu, lúc này mới đứng dậy. Cảm nhận được hộ đạo sơn bốn phía bày ra đại trận, Mạc Tiêu Nhiên gật gật đầu. "Vất vả các ngươi." Sau đó nói, "Rút lui đi." Xem cờ đại đế, Tử Cực đại đế, Hư Vô đại đế bọn người xuất thủ, đem bầu trời, mặt đất đại trận triệt hồi. Mạc Tiêu Nhiên lại nói, "Các ngươi cũng không cần ở chỗ này canh chừng. Thái Hư, Ngự Sơn lưu lại. Những người khác muốn giữ lại liền lưu lại, muốn trở về nhìn xem tông môn liền đi về trước đi. Vi sư cũng có một chút sự tình muốn làm." Từ về nhân giới đến bây giờ, tất cả nhân tộc đại đế liền đều thủ trên hộ đạo sơn, chưa có trở về tông môn của mình. Đương nhiên, trong đó có một ít đại đế, tông môn sớm đã chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Nhưng, còn có rất nhiều đại đế đều tại nhân giới có mình đạo thống. Vì thủ hộ Mạc Tiêu Nhiên bế quan. Cái này 150 năm qua, những này đại đế tông môn hậu bối mấy lần muốn đi vào hộ đạo sơn, bái phỏng bọn hắn, đều bị bọn hắn ngăn tại ngoài núi. "Đế phụ muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi." Thiếu niên đại đế mở miệng nói. Hắn không môn không phái, muốn nói duy nhất lo lắng chính là Mạc Tiêu Nhiên. Ngự Sơn đại đế cũng mở miệng, "Đế phụ, ta cũng cùng ngươi đi." Hai người lộ vẻ không yên lòng. Mạc Tiêu Nhiên cười lắc đầu. Trước người hư không vỡ ra, xuất hiện một đạo hư không chi môn. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại hư không cánh cửa bên trong. Bắc vực, một tòa tọa lạc tại phàm nhân trong quốc gia, tên là Vĩnh Mộng núi núi nhỏ. Đỉnh núi mây mù mờ mịt, sườn núi có dốc rách sơn tuyển chảy xuống. Mà tại sườn núi chỗ sơn tuyển bên cạnh, có một chỗ hàng rào trúc làm thành viện lạc. Trong sân, có một tòa nhà tranh. Tòa này nhà tranh, không biết bao nhiêu năm trước ngay ở chỗ này, nhưng trăm ngàn vạn năm quá khứ, tòa này nhà tranh vẫn như cũ duy trì nguyên bản bộ dáng, chưa từng xuất hiện chút nào mục nát. Lúc này, chính vào rét đậm. Nhà tranh trên đỉnh chất đống thật dày tuyết trắng, trong sân hoa cỏ cũng đã héo tàn, trên mặt đất trải lên một tầng thật dày tuyết trắng. Gió lạnh thổi qua, tuyết trắng bay xuống. Nhà tranh rèm lắc lư, bay phất phới. Lúc này, đột nhiên chỉ gặp phủ kín tuyết trắng trong sân, xuất hiện một đạo hư không chi môn. Phong thần tuấn lãng Mạc Tiêu Nhiên, từ trong môn đi ra. Nhìn trước mắt tòa này bảo tồn hoàn hảo nhà tranh, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hồi ức. Đã bao nhiêu năm, hắn lại lần nữa về tới nơi này. Về tới lúc trước mình cùng sư phụ trung đụng địa phương. Trong viện tuyết trắng kết rung động, lưu lại một loạt dấu chân. Xốc lên nhà tranh màn cửa, Mạc Tiêu Nhiên cất bước đi vào trong nhà lá. Nhà tranh bên trong không nhốn bụi trần. Nơi này, hắn từng bày ra trận pháp. Bất quá vì cam đoan nhà tranh cùng mình lúc trước rời đi thời điểm, hắn cũng không có bày ra cái gì trận pháp cường đại. Chỉ là bày ra một chút duy trì nhà tranh nguyên dạng, phòng ngừa nhà tranh mục nát, cùng bảo trì trong nhà tranh không nhốn bụi trần pháp trận. Nhặt lên đặt ở nhà tranh nơi hẻo lánh mấy khối gỗ, Mạc Tiêu Nhiên đi tới hố lửa bên cạnh. Nhóm lửa gỗ. Ánh lửa phát sáng lên, chiếu sáng nhà tranh nội bộ, phản phất cũng xua tán đi trong nhà tranh hàn ý hắn giờ phút này, thật giống như một cái vừa mới từ bên ngoài rét lạnh núi tuyết đi về tới phàm nhân. Ngồi tại hố lửa bên cạnh, Mạc Tiêu Nhiên xoa xoa đôi bàn tay, hà ra từng hơi. Gậy thiêu đốt gỗ, để lửa trở nên càng thịnh vượng một chút. Sau đó, hắn đứng dậy, tại trong nhà tranh đi lại, nhìn chung quanh căn này nhỏ nhỏ nhà tranh một vòng. Một thanh cây trúc làm thành ghế nằm, hai tấm trúc băng ghế, một chương ăn cơm dùng cái bàn, còn có một cái lản, một cái quạt hương bổ. Ngày xưa ở chỗ này sinh hoạt từng giờ từng phút đều hiện lên ở trước mắt. Hết thảy giống như ngay tại hôm qua. Hắn nhắm mắt lại, một cái áo trắng như tuyết thân ảnh liền đứng trước mặt của hắn. Hai tay của hắn gánh vác, dáng người thẳng tắp. Túi đầu, cặp kia sáng tỏ như tinh thần con ngươi nhìn xem mình, trong mắt mang theo tiếc hận. Ngươi nghĩ kỹ, muốn gia nhập ta mạch này sao? Trở thành người hộ đạo, về sau ngươi liền cùng tiên mệnh vô duyên. Mà lại, ngươi đến gánh vác lên vì nhân tộc tiên kiêu hộ đạo chức trách. Mạc Tiêu Nhiên sờ lên trên lưng mình vừa mới khép lại vết sẹo. Cắn răng, hiện tại, hắn còn có lựa chọn sao? Không có đạo cốt, đạo mạch, hắn cùng phế nhân không khác. Mời sư phụ thu ta làm đồ đệ. Hắn quỳ trên mặt đất, trung điệp hướng nam tử áo trắng dập đầu ba cái. Lời giống vậy, cũng tại trong miệng hắn lặp lại ba lần. Nam tử áo trắng trong mắt, lắng lặng nhìn hắn. Thở dài một tiếng, mở miệng. "Tốt, từ nay về sau, ngươi chính là người hộ đạo một mạch thứ 99 thay mặt truyền nhân. Ngươi lại nhớ kỹ, vi sư tục danh." Nam tử giọng nói và dáng điệu, phảng phất bị gió thổi tán, dần dần nhạt đi. Mạc Tiêu Nhiên mở to mắt, nhìn xem căn này trong trí nhớ nhà tranh, hắn cười lắc đầu. Nguyên lai bất tri bất giác, cách mình trở thành người hộ đạo đã qua lâu như vậy. Hết thảy, giống như chính là tại giống như hôm qua. Hết thảy, giống như vừa mới bắt đầu. Cái này trăm ngàn vạn năm tới, hắn cuối cùng là không có cô phụ đối sư phụ hứa hẹn, vì nhân tộc nuôi dưỡng cái này đến cái khác đại đế. Nhớ tới xuất quan trước đó, canh giữ ở trước cửa đá Thái Hư, Ngự Sơn, Tỉnh Lạc, Sát Sinh, Tử Cực, Phá Nhạc, mình từng cái đệ tử, từng người tộc đại đế. Nhìn xem căn này cảnh còn người mất, trống. Giống nhà tranh. Mạc Tiêu Nhiên tự hào mở miệng, "Sư phụ, ta làm được." Hắn kỳ thật có nghĩ qua, mang theo người mình bồi dưỡng tộc đại đế nhóm, tới gặp sư phụ một mặt. Nhưng là hắn lại lo lắng, mang nhiều người như vậy đến, sẽ đánh quay rầy sư phụ an nghỉ. Sư phụ là một cái thích thanh tịnh người. Liền ngay cả sau khi chết, hắn cũng làm cho mình, đem hắn táng tại dạng này một chỗ yên tĩnh. Từ nhà tranh trên tường gỡ xuống giỏ trúc, hướng bên trong thả một chút hương giấy ngọn nến. Mạc Tiêu Nhiên dập tắt đống lửa. Sau đó, xốc lên nhà tranh màn cửa, chống lên một thanh ô giấy dầu, dẫn theo giỏ trúc, lên núi đỉnh đi đến. Chương 169, chớ tiêu quá khứ, ân sư mộ thu bạch. Chương 169, Mạc Tiêu quá khứ, ân sư mộ thu bạch. Đỉnh núi phong tuyết tung bay, chống đỡ ô giấy dầu, Mạc Tiêu Nhiên đứng ở một tòa bị tuyết trắng bao trùm đống đất trước. Đống đất trước đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên khắc lấy mấy chữ: Thiên sư mộ thu bạch chi mộ. Hắn giơ tay lên, dùng tay áo nhẹ nhàng phủi nhẹ bia đá trên đỉnh tuyết động. Sau đó, vung xuống ô giấy dầu, lại đem trước mộ phần tuyết động cùng chết héo cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này mới đem trong giỏ trúc hương nến xuất ra, nhóm lửa cắm ở trước mộ bia. Sư phụ, ta làm được, ta sống lại một thế, ngài nhìn. Nhìn xem trên tấm bia đá tiên sư mộ thu bạch mấy chữ, Mạc Tiêu Nhiên mở miệng. Trên người hắn hiện ra từng đầu đại đạo quang hoa, đại đạo thanh âm vang lên. Thoáng chốc, phiên thiên địa này phong tuyết liền ngưng. Ở xa không biết nhiều ít ngoài vạn dặm, cái này phàm nhân quốc gia ngay tại hoàng thành trấn giữ tiên sư cung phụng, giờ khắc này cảm nhận được phía đông phương hướng truyền đến đại đạo ba động. Cảm nhận được cái này đột nhiên giáng lâm thiên địa vĩ lực, không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vàng bay lên không trung, như lâm đại địch. Nhưng, thiên địa vĩ lực chỉ là xuất hiện sát na, lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Tiêu Nhiên đem trên người đại đạo một lần nữa thu liễm về thể nội, lấy ra một bình linh ngưỡng, đổ tràn đầy một bát, vẩy vào trước mộ địa. Thoáng chốc, chỉ gặp bị cái này một bát linh ngưỡng tới qua địa phương, từng cây cỏ xanh từ trong đất bùn trồi ra, nở rộ ra từng đóa hoa tươi. Ngồi tại cỏ xanh này hoa tươi bên trên, Mạc Tiêu Nhiên lần nữa rót ba bát linh cửu, bày ở trước mộ địa. Sau đó, cũng cho mình rót một bát. "Sư phụ, lần này tới, ta là tới hướng ngươi nói khác." Nhìn xem mộ địa, đem trong chén linh ngưỡng uống một hơi cạn sạch, Mạc Tiêu Nhiên thì thào mở miệng, "Ta sống lại một đời, tái tạo mới đạo mạch, đạo cốt, có thể gánh chịu thiên mệnh, cho nên, tiếp xuống, ta muốn đi vạn giới bên trong, thu thập tận khả năng nhiều thiên mệnh. Hiện tại, đệ tử của ta, ngài đồ tôn, không biết có bao nhiêu người, ta không có cẩn thận đến qua. Bất quá bọn hắn từng cái, phẩm tính đều rất tốt, không có khiến ta thất vọng, cũng không có để ngài thất vọng. Ta hẳn là dẫn bọn hắn tới gặp ngài, nhưng ngài lại yêu thích thanh tịnh. Trừ cái đó ra, còn có ngài lúc trước một chút địch nhân cùng đệ tử cựu nhân. Lần này bọn hắn đã bại lộ vị trí, ngài yên tâm, ta sẽ từng bước tìm tới bọn hắn, một bút thanh trừ năm đó nợ cũ, sẽ không lại để bọn hắn trốn. Còn có, ta lúc đầu bị đào đi đạo cốt, đạo mạch, ta sẽ còn tiếp tục tìm kiếm. Dù sao, tái tạo đạo cốt cùng đạo mạch, cuối cùng không phải chính ta không biết cực hạn của bọn nó là nhiều ít, có thể gánh chịu nhiều ít đầu thiên mệnh. Nói đến đây, Mạc Tiêu Nhiên trầm mặc một chút. Tìm kiếm chính mình đạo xương cùng đạo mạch, chỉ là vì mình có thể gánh chịu càng nhiều thiên mệnh sao? Dĩ nhiên không phải. Lúc trước đào đi hắn đạo mạch cùng đạo cốt hung thủ, hắn nhất định phải bắt được. Cái này không riêng gì vì mình, cũng là vì mình sư phụ, Mộ Thu Bạch. Lần nữa cho mình rót một bát linh tương, cái này không biết là hắn uống thứ mấy bát linh ngưỡng. Mạc Tiêu Nhiên nhìn xem mộ địa, ánh mắt đột nhiên chắc chắn. Hắn ngữ khí kiên định, giống như là một loại nào đó ước định, vấn thiên sơn núi. Ta lần này nhất định sẽ đi sông vào một lần. Mạc Tiêu Nhiên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một màn kia. Cho tới bây giờ, hắn đều rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước hắn bái nhập Mộ Thu Bạch môn hạ, trở thành người hộ đạo về sau, đối với đào đi mình đạo cốt cùng đạo mạch tiểu nhân, hắn một mực canh cánh trong lòng. Thế muốn tìm tới đào đi hắn đạo cốt cùng đạo mạch hung thủ. Đương nhiên, việc này nếu đổi lại là ai đến, cũng không thể tiêu tan. Từ một thiên tiêu, biến thành một phế nhân. Cho dù ai đều không chịu nổi đả kích như vậy. Lúc trước Mạc Tiêu Nhiên liền đã từng một lần sống ở trong cừu hận. Treo chống hắn sống tiếp, treo chống hắn cố gắng tu luyện, là trong lòng kia cố cừu hận. Hắn nghĩ đến miễn là còn sống, liền có cơ hội tìm tới cái kia đào đi mình đạo mạch, đạo cốt người. Nhưng lúc ấy ở vào trong cừu hận Mạc Tiêu Nhiên, nhưng lại không biết, nhất cử nhất động của hắn, sư phụ Mộ Thu Bạch đều nhìn ở trong mắt. Cho nên, về sau, có một ngày, Mộ Thu Bạch đi Thiên Vân Sơn núi, mà kia vừa đi, Mộ Thu Bạch liền lại không có trở về. Cùng thiên địa đánh cỏ, không phải dễ dàng như vậy. Hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cuối cùng, nhưng như cũng không cho Mạc Tiêu Nhiên hỏi ra cửu nhân. Mà tại Mộ Thu Bạch sau khi chết, Mạc Tiêu Nhiên mới hậu chi hậu giác, chạy tới thiên vân dưới vách, vì hắn liệm thi cốt. Thế nhưng là, cái kia áo trắng như tuyết, đối đãi bất cứ chuyện gì đều không có chút rung động nào, trên mặt từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt mỉm cười sư phụ, lại vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Ngày đó, hắn khóc đến tê tâm liệt phế. Từ đó về sau, Mạc Tiêu Nhiên tựa hồ buông xuống cửu hận, buông xuống truy tìm cửu nhân của mình. Hắn vẫn như cũ cố gắng tu luyện, lại không còn vì cửu hận, mà là vì có thể làm người tộc, bồi dưỡng càng nhiều đại đế. Vì có thể sống được càng lâu, hắn đem người hộ đạo một mạch trường sinh công, cùng nhân tộc khí vận dung hợp, sáng chế ra một đầu mới con đường tu luyện. Thời gian mấy ngàn vạn năm, hắn lật đổ cổ nguyên hoàng triều, tiêu diệt toàn bộ thiên thần tộc. Hắn vì nhân tộc, bồi dưỡng được cái này đến cái khác cường giả, cái này đến cái khác đại đế. Nhưng, chỉ có chính Mạc Tiêu Nhiên biết, hắn chưa hề buông xuống qua tìm kiếm cửu nhân của mình. Hắn chỉ là đem cửu hận của mình giấu đi mà thôi. Bây giờ, sống lại một đời, hắn không riêng muốn tìm tới cựu nhân của mình, hắn còn phải lại lần một lần sông thiên vấn sườn núi, trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện tích lũy. Bây giờ Mạc Tiêu Nhiên thực lực đã sớm vượt rất xa sư phụ Mộ Thu Bạch, đây cũng là hắn lực lượng. Vạn giới xếp hạng thứ nhất cấm địa, sư phụ Mộ Thu Bạch không có sống qua, hiện tại sống lại một đời, hắn liền muốn thế sư cha lại sông một lần. Cuối cùng một bát linh nhưỡng uống cạn, Mạc Tiêu Nhiên đình chỉ cùng sư phụ ôn chuyện. Hắn đứng dậy, trên mặt lần nữa khôi phục ngày xưa lạnh nhạt, đem ô giấy dầu đặt ở mộ phần. Mạc Tiêu Nhiên quay người đi vào gió tuyết đầy trời bên trong. Đế phụ, ngài trở về. Hộ đạo sơn bên trên, đương hư không chỉ môn mở ra, một đạo cao giáo thân ảnh đi ra. Trên đỉnh núi ngồi xếp bằng Thái Hư Kiếm Đế, Ngự Sơn Đại Đế, Phá Nhạc Đại Đế, Thiếu Niên Đại Đế, Huyền Băng Nữ Đế. Liên vội vàng đứng lên, nhìn trước mắt đám người, Mạc Tiêu Nhiên lắc đầu. Các ngươi còn chưa đi, lần này trở về, đệ tử liền không lại ra ngoài rồi. Thái Hư Kiếm Đế không người, trên mặt hổ thẹn nói, la ngoài nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay nhân tộc đã suy bại đến tận đây. Cho nên, đệ tử sau này sẽ lưu tại nhân giới, trợ giúp đế phụ một lần nữa đem nhân tộc phát triển lớn mạnh. Phá Nhạc Đại Đế cũng nói, đệ tử những năm này ra ngoài du lịch cũng có chỗ đến, muốn lưu ở nhân giới lĩnh hội mình đoạt được, thuận tiện giúp trợ sư huynh cùng một chỗ một lần nữa đem nhân tộc lớn mạnh. Huyền Băng Nữ Đế, Che Biển Đại Đế, Thiếu Niên Đại Đế cũng làm mở miệng, mỗi người lý do mặc dù khác biệt, nhưng đều biểu thị muốn lưu tại Mạc Tiêu Nhiên bên người, trợ giúp Mạc Tiêu Nhiên đem nhân tộc lớn mạnh. Nhìn xem mấy người, Mạc Tiêu Nhiên cười cười. Một lần nữa đem nhân tộc lớn mạnh, đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Cái này cần thời gian. Bất quá, Thái Hư Kiếm Đế bọn người đã có tâm, dạng này cũng tốt. Sống lại một đời, hắn tất nhiên là sẽ không lại như quá khứ, có thời gian lúc nào cũng ở tại nhân giới. Hắn có thật nhiều sự tình muốn đi làm, có thật nhiều địch nhân cần giải quyết. Nhân giới, có những này nhân tộc đại đế chấn thủ cũng tốt. Khẽ gật đầu, Mạc Tiêu Nhiên mở miệng, ta sau đó phải đi vạn giới một chuyến, trong các người, có cái nào hai người nguyện ý theo ta cùng nhau đi tới? Chương 170, Ngự Sơn, vi sư đưa ngươi một món lễ lớn. Đệ tử nguyện ý cùng đế phụ cùng nhau đi tới. Đệ tử nguyện ý cùng đế phụ cùng nhau đi tới. Đệ tử nguyện ý. Cơ hồ ngay tại Mạc Tiêu Nhiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, Huyền Băng Nữ Đế, Thiếu Niên Đại Đế, Phá Nhạc Đại Đế, Hư Vô Đại Đế, từng cái đại đế đều tranh nhau chen lấn mở miệng, nhưng lại chỉ có hai người không có mở miệng. Một cái là Thái Hư Kiếm Đế, một cái là Ngự Sơn Đại Đế. Nhìn xem từng vị tranh nhau chen lấn sư đệ sư muội, Thái Hư Kiếm Đế mỉm cười vớt vớt mình râu dài, nói: "Các ngươi cùng đế phụ cùng nhau tiến đến, cần phải đem đế phụ chiếu cố tốt." Hư Vô Đại Đế nói: "Thái Hư sư huynh không cần ngươi căn dặn, chúng ta biết được." Hướng về phía Mạc Tiêu Nhiên, Thái Hư Kiếm Đế có chút không lời: "Đế phụ, đệ tử liền không bồi ngươi đi, ngài yên tâm ra ngoài, nhân giới giao cho ta cùng chư vị sư đệ sư muội đến trấn thủ." Hắn một mực rất chi kỷ, không chỉ có sẽ vì sư đệ sư muội cân nhắc, cũng đều vì đế phụ phân ưu. Mạc Tiêu Nhiên nở nụ cười, khẽ mút cằm, xem như đáp ứng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Ngự Sơn Đại Đế, hỏi: "Ngự Sơn, ngươi đây, nhưng nguyện theo giúp ta cùng nhau đi tới cái này chư thiên vạn giới." "Hồi đế phụ." Ngự Sơn Đại Đế có chút không người. Huyền Long cùng Bách Chiến hiện tại tạm thời thay đệ tử trấn thủ Cô Tiêu Quật, đệ tử sợ đi lần này, hai người bọn họ áp chế không nổi trong động ma đầu. Ma quật những năm này giam giữ ma đầu, không biết bao nhiêu, không có 1000, nói ít cũng có mấy trăm. Huyền Long Đại Đế cùng Bách Chiến Đại Đế mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là, chung quy là không có hắn hiểu rõ những ma đầu này giàu hoạt. Vạn nhất thả chạy một con, hắn cũng khó từ tội lỗi. Đây coi là vấn đề gì? Mạc Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem vị này đông đảo đệ tử bên trong, đạo tâm nhất là kiên nghị đệ tử, nói: "Đem ngươi đế binh lộ ra đến vi sư nhìn xem." "Vâng, đế phụ." Ngự Sơn Đại Đế ứng thanh, bàn tay mở ra, một phương thạch tấn từ lòng bàn tay bay lên, tách ra thần quang bảy màu, thăng đến trên đỉnh đầu. Thạch tấn lớn như núi thạch, trên đó đại đế ấn ký thất thải đại đạo quang hoa lưu chuyển, đế uy tràn ngập. Thiên Tỉnh Bảo Ly, chất liệu không tệ. Nhìn xem phương này thạch tấn, Mạc Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, một mồm nói ra chế tạo thạch tấn vật liệu. Bất quá, hắn cũng đã nhìn ra, cái này thạch tấn, bởi vì Ngự Sơn Đại Đế một mực trận thủ Cô Tiếu Quật nguyên nhân, khuyết thiếu bổ dưỡng, trong đó ẩn chứa đế uy, so với đệ tử khác bản mệnh chân khí, yếu đi không ít. "Vâng." Ngự Sơn Đại Đế không người, lập tức cười khổ lắc đầu. Để đế phụ cùng các vị sư đệ sư muội chê cười, phương này sơn thần khắc ở đệ tử chứng đế thời điểm, liền đã tế luyện. Bởi vì một mực trấn thủ Cô Tiếu Quật, ngược lại là không có bao nhiêu thời gian đến bổ dưỡng. "Không sao." Mạc Tiêu Nhiên cười nhạt cười, "Ngươi trấn thủ ma quật trăm vạn trở, vi sư cũng đưa ngươi một kiện lễ vật, đây là ngươi nên được." "Như vậy sao được?" Ngự Sơn Đại Đế lắc đầu liên tục, trấn thủ ma quật là đệ tử tự nguyện, mà lại, đây cũng là đang tôi luyện đệ tử đạo tâm. Trấn thủ ma quật đã là đế phụ đưa cho đệ tử đại lễ. Mạc Tiêu Nhiên bay lên không trung, thản nhiên nói, cùng vi sư tới. Nói xong, ánh mắt lại tại trên đỉnh núi mấy người đệ tử ở giữa quét mắt một vòng, mở miệng nói, thiếu niên, ngươi cũng tới đi. Vâng, đế phụ. Thiếu niên đại đế thần sắc vui mừng. Biết đế phụ lần này tiến về vạn giới, chọn chúng người chính là mình cùng Ngự Sơn Đại Đế hai người. Sông Mây vị sư huynh sư tỷ ông quyền, hì hì cười một tiếng, cũng bay lên không trung. Đế phụ, chúng ta lần này đi vào giới, chạm thứ nhất là đây. Nhìn hắn một cái, Mạc Tiêu Nhiên thản nhiên nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mà tại lúc này, bỗng nhiên chỉ gặp đỉnh núi một bên khác, thò đầu ra nhìn, toát ra mấy cái đầu. Gặp Mạc Tiêu Nhiên muốn rời khỏi, Diệp Phàm, Lâm Nguyên, Tần Minh ba người còn có Mục Thừa Phong cũng gấp, vội vàng chạy đến Mạc Tiêu Nhiên dưới chân. Đế phụ, chúng ta cũng muốn cùng ngài cùng đi vào giới. Ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời, đạo khu tiên quang mờ mịt, giơ tay nhấc chân đại đạo tự thành, phong thần tu lãng, như là tiên nhân Mạc Tiêu Nhiên. Diệp Phàm trong mắt đã là kinh hỉ lại là sốt ruột, vội vàng kêu lên. Lúc này ba người, bao quát Mục Thừa Phong ở bên trong, cơ hồ cũng không dám tin tưởng, trên bầu trời vị này khí chất như tiên nam tử áo xanh, chính là Mạc Tiêu Nhiên. Cái này cùng bọn hắn trước đó sớm chiều ở chung, vị kia tóc trắng thơ, dáng vẻ nặng nề đế phụ đại nhân, đơn giản chính là tưởng như hai người. Cho dù là đã từng thấy qua Mạc Tiêu Nhiên Mục Thừa Phong, cũng thiếu chút đều nhận không ra. Thời khắc này Mạc Tiêu Nhiên, thực sự quá trẻ tuổi. So Mục Thừa Phong quá khứ thấy qua đỉnh phong thời điểm Mạc Tiêu Nhiên, đều muốn tuổi trẻ. Cho dù cách xa nhau vài chục trượng, hắn đều có thể cảm thụ Mạc Tiêu Nhiên trên thân kia kinh khủng khí huyết chi lực, sôi trào mãnh liệt sinh cơ. Đơn giản thật giống như bông dương đại hải, mới lên mặt trời. Sâu không thấy đáy, nhưng lại sinh cơ rạt rào. Đế phụ đại nhân có thể sống lại một đời, điểm ấy Mục Thừa Phong chưa hề đều không có hoài nghi tới. Trước đó, Mạc Tiêu Nhiên bế quan khoảng chừng 150 năm. Hộ đạo sơn bên trên trong mọi người, nhất không lo lắng Mạc Tiêu Nhiên là thuộc hắn. Đối mặt Diệp Phàm, Lâm Nguyên, Tần Minh ba người một lần lại một lần truy vấn. Mục Thừa Phong trả lời vĩnh viễn chỉ có 6 cái chữ, tin tưởng đế phụ đại nhân. Nhưng, liên ngay cả Mục Thừa Phong cũng không nghĩ tới, sống lại một đời Mạc Tiêu Nhiên, vậy mà lại như thế tuổi trẻ. Trên người hắn khí huyết, sinh mệnh chỉ lực, thậm chí đã vượt xa quá khứ, Mục Thừa Phong thấy đỉnh phong thời kỳ đế phụ. Mấy người nhất thời đều có chút không dám nhận nhau. Thằng đến nhìn thấy Mạc Tiêu Nhiên muốn rời khỏi, Diệp Phàm mấy người lúc này mới vội vàng chạy đến. "Đế phụ đại nhân, ta rất chịu khó, có thể cho ngài bưng trà dâng nước." Lâm Nguyên mở miệng nói ra. "Ta cũng có thể." Thần Minh cũng mở miệng, "Ta còn có thể cho ngài vỏ vai bắp lưng." Mục Thừa Phong cũng nói, "Đế phụ đại nhân, vạn bối đời này tâm nguyện chính là đi theo đại nhân tả hữu, đại nhân đi đâu, vạn bối liền đi đâu. Nếu để cho nhân giới các đại tông môn nhìn thấy đường đường thiên địa nhân ba đao bên trong địa đao, vậy mà như vậy cùng người ăn nói khép nép nói chuyện, chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc." Nhưng bọn hắn người trước mắt là ai? Thế nhưng là đã từng bồi dưỡng qua vô số đại đế, bị tất cả nhân tộc đại đế gọi là đế phụ Mạc Tiêu Nhiên. Tại Mạc Tiêu Nhiên trước mặt, sống đến từng tuổi này, Mục Thừa Phong cũng nhiều lắm là xem như cái văn bối. Mục Thừa Phong nói xong, cùng ba cái tiểu bối cùng một chỗ, trơ mắt nhìn Mạc Tiêu Nhiên. Trong mắt nhìn xem mấy người, Lâm Nguyên, Tần Minh, nhất là đã gánh chịu thiên mệnh Diệp Phàm. Mạc Tiêu Nhiên nhẹ nhàng cười cười, đem bọn hắn cũng mang lên đi. Nói, quay người hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng nhân giới Tây vực bay đi. Một bên, thiếu niên đại đế cũng liền bận bịu hóa thành một đạo màu trắng lưu quang đuổi theo. Mặc dù sống lại một đời, Mạc Tiêu Nhiên cũng không quên mình người hộ đạo thân phận. Diệp Phàm đã dựa vào sự giúp đỡ của hắn gánh chịu thiên mệnh, hắn liền có trách nhiệm đem tiểu gia hỏa này bồi dưỡng thành vì nhân tộc đại đế. Hắn làm việc từ trước đến nay đến nơi đến chốn. Câu nói sau cùng lại là đối Ngự Sơn đại đế nói. Gặp Mạc Tiêu Nhiên rời đi, Ngự Sơn đại đế quay đầu nhìn xem mấy người, khẽ lắc đầu. Tế gia sơn thần ấn, tay áo hất lên, đem Diệp Phàm ba người cuốn tới y lên. Không nhọc Ngự Sơn đại đế động thủ, tại hạ mình tới. Gặp Ngự Sơn đại đế nhìn mình, Mục Thừa Phong vội vàng mở miệng, mình cũng đi theo nhảy đến đại ấn bên trên. Hắn mặc dù cũng là một vị tự thánh, nhưng lấy hắn có thể vì đi đường khẳng định là không có một vị đại đế nhanh. Sư huynh, các vị sư đệ sư muội, đế phụ liền giao cho ta cùng thiếu niên sư đệ chiếu cố đi, các ngươi cứ yên tâm chấn thủ nhân giới. Ngự Sơn đại đế ở trên cao nhìn xuống, song Thái Hư kiếm đế bọn người có chút chắp tay. Thái Hư kiếm đế gật gật đầu, vất vả sư đệ. Ngồi xong, tạm biệt xong, Ngự Sơn đại đế quay người, đối sau lưng mấy người nói một câu. Khống chế sơn thần ấn, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, theo sát Mạc Tiêu Nhiên bay đi phương hướng mà đi. Chương 171, sống lại một đời. Trước giải quyết cô tiếu quật chi ma, ngày xưa đại địch đã bại lộ chỗ ẩn thân, Mạc Tiêu Nhiên cũng không sốt ruột, đã từng cùng bọn gia hỏa này bắt qua mê tàng, hắn biết rõ, lấy bọn gia hỏa này tính tình cẩn thận, mình bế quan cái này 150 năm, ngay trong bọn họ một số người khẳng định đã sớm chuyển gì, một lần nữa tìm kiếm mới chỗ ẩn thân. Đương nhiên, cũng có một chút tồn tại, tự cao nơi ở có nơi hiểm yếu cách trở, cũng không có chuyển gì. Bất quá, đã đều đã xuất hiện, hắn lại thế nào có thể sẽ khiến cái này gia hỏa một lần nữa giấu đi đâu? Một thế này, hắn muốn đem bọn gia hỏa này một con một thứ từ âm u nơi hẻo lánh cho bắt tới. Mà lại, Mạc Tiêu Nhiên có lý do tin tưởng, lúc trước cái kia đảo đi hắn đạo cốt cùng đạo mạch, dẫn đến hắn không thể gánh chịu thiên mệnh gia hỏa, liền giấu ở bọn gia hỏa này bên trong. Lui một bước nói, coi như đảo đi hắn đạo cốt gia hỏa, không tại những này cổ lão tồn tại bên trong. Ngay trong bọn họ, khẳng định có người nhận biết, hoặc là biết đảo đi mình đạo cốt gia hỏa là ai. Đoạt xương mối thủ, Mạc Tiêu Nhiên làm sao có thể buông xuống? Lúc trước hắn gánh chịu thiên mệnh đạo cốt cùng đạo mạch bị người đảo đi, nếu không phải sư phụ Mộ Thu Bạch xuất hiện, chỉ sợ hắn đã sống chết. Từ một cái không có đạo cốt, đạo mạch phế nhân, từng bước một tu luyện tới hôm nay. Chỉ có hắn biết, ở trong đó, mình bỏ ra bao nhiêu huyết lệ. Một đường đi về phía tây, Mạc Tiêu Nhiên tại Cô Tiêu quật trên không ngừng lại. "Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì?" Màu trắng lưu quang theo sát lấy cũng tại thiên không dừng lại, thiếu niên đại đế nhìn phía dưới Cô Tiêu quật, không hiểu hỏi. "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Mạc Tiêu Nhiên cười nhạt cười. Cô Tiêu quật là thật lâu trước đó, hắn dùng để giam giữ bắt được ma đầu một tòa nhà giam. Trong này giam giữ đều là một chút cực kỳ khó mà giết chết quái vật. Đương nhiên, những ma đầu này chỉ là tương đối quá khứ hắn tới nói, tương đối khó lấy giết chết mà thôi. Ngay cả thập đại cấm địa một trong, luyện ngục vực sâu chủ nhân Cửu U cấm chủ, đều chết thảm tại Mạc Tiêu Nhiên âm dương nghịch chuyển đại trận phía dưới. Những ma đầu này, hắn như thế nào lại không có cách nào giết chết đâu? Trên thực tế, sớm tại mấy chục vạn năm trước đó, Mạc Tiêu Nhiên phát giác được mình đại nạn sắp đến thời điểm. Hắn liền đã tại Cô Tiếu quật tòa này ma quật phía trên, bày ra có thể diệt sát những ma đầu này cấm chế, để phòng mình sau khi chết, những ma đầu này thoát khốn mà ra, làm hại nhân giới. Mà Mạc Tiêu Nhiên sở dĩ không có giết chết những ma đầu này, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Ban đầu, bắt lấy những ma đầu này thời điểm, Mạc Tiêu Nhiên chỉ là muốn từ bọn hắn trong miệng hỏi ra cướp đi mình đạo cốt cửu nhân là ai. Dù sao, nếu bàn về vạn giới hắc ám một mặt, không có so tùy tiện liền tàn sát ngàn vạn người, huyết tế nhân tộc. Chỉ vì tế luyện một kiện ma khí, hoặc là tu luyện công pháp những ma đầu này càng thêm rõ ràng. Nhưng là, từ những ma đầu này trong miệng, Mạc Tiêu Nhiên ngược lại là biết mấy cái có loại này hành vi cổ lão tồn tại. Bất quá, đương bắt lấy những này cổ lão tồn tại, lợi dụng siêu hồn chi pháp, tìm tới bọn hắn thần hồn về sau, Mạc Tiêu Nhiên phát hiện, bọn hắn cũng không phải là đào đi mình đạo cốt, đạo mạch người, mà lại từ trên người bọn họ, Mạc Tiêu Nhiên cũng không có cảm ứng được một chút xíu cùng mình đạo cốt cùng đạo mạch tương giống như khí tức. Tại những ma đầu này trên thân, ôm lấy một tia tìm tới mình cựu nhân hy vọng, tăng thêm những ma đầu này, lúc ấy mình muốn giết chết bọn hắn, cũng khá là phiền toái. Cho nên, Mạc Tiêu Nhiên liền đem bọn hắn giam giữ đến Cô Tiếu quật bên trong, lấy đại trận trấn áp. Về sau, trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian, trong động ma giam giữ ma đầu càng ngày càng nhiều. Mạc Tiêu Nhiên còn vì này tăng cường mấy lần đại trận. Lúc này, hắn đối với từ những ma đầu này trong miệng hỏi ra cựu nhân của mình, cơ bản đã không ôm hy vọng. Chỉ là, lúc này, Mạc Tiêu Nhiên phát hiện, những ma đầu này đối với ma luyện đại đế đạo tâm có rất nhiều tác dụng, cho nên lưu lại bọn hắn một mạng. Phái Ngự Sơn đại đế chân thủ, dùng cái này đến ma luyện Ngự Sơn đại đế đạo tâm. Về sau, Mạc Tiêu Nhiên đạp biến vạn giới, tìm kiếm vạn tộc công pháp lĩnh hội. Hắn đã cảm nhận được thiếu thốn đạo cốt cùng đạo mạch mình, con đường tương lai sẽ phi thường khó khăn. Cho nên, hắn cũng liền không rảnh sẽ giải quyết những ma đầu này, đem những ma đầu này lưu lại, bày ra cấm chế. Hắn cũng là nghĩ thử một chút, có thể hay không từ những này giam giữ tại Cô Tiếu quật ma đầu trên thân, thông qua những ma đầu này tu luyện công pháp, tìm hiểu ra một đầu con đường trường sinh. Bây giờ, sống lại một đời, Cô Tiếu quật những ma đầu này, với hắn mà nói, đã vô dụng. Cho nên, cũng là thời điểm giải quyết triệt để rơi cái phiền toái này. Đem những ma đầu này giam giữ tại Cô Tiếu quật, đối nhân tộc, đối vạn giới tới nói, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Mà lúc này, theo Mạc Tiêu Nhiên cùng thiếu niên đại đế dừng lại, Cô Tiếu quật bên trên bay ra hai đạo đế uy tràn ngập thân ảnh. Đế phụ, thiếu niên. Nhìn thấy Mạc Tiêu Nhiên cùng một bên thiếu niên đại đế, Bách Chiến đại đế cùng Huyền Long đại đế sửng sốt một chút. Nhất là nhìn xem giờ phút này khí huyết ngút trời, đạo khu sinh cơ giạt rào Mạc Tiêu Nhiên. Hai người trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đế phụ, ngài, chúng tu thành công. Bách Chiến đại đế kinh hỉ nói. Huyền Long đại đế kịp phản ứng, xông Mạc Tiêu Nhiên không người, chúc mừng đế phụ sống lại một đời. Miễn lễ đi, ta đi xuống xem một chút. Mạc Tiêu Nhiên mỉm cười xông hai người khoát tay áo. Cùng thiếu niên đại đế rơi xuống Cô Tiêu quật bên trên. Chờ giây lát, Ngự Sơn đại đế mới mang theo Mục Thừa Phong mấy người khoan thai tới chậm. "Đế phụ, ngài đây là?" Vừa mới rơi xuống Cô Tiếu quật, nhìn thấy Mạc Tiêu Nhiên đã đứng ở trên bệ đá. Ngự Sơn đại đế buông xuống mấy người, một mặt không hiểu. Hắn coi là Mạc Tiêu Nhiên sẽ từ Tây vực xuất phát đi vào giới, lại không nghĩ rằng Mạc Tiêu Nhiên sẽ đến Cô Tiếu quật, đem ngươi sơn thần ấn lấy ra. Đứng tại trên bệ đá, Mạc Tiêu Nhiên vươn tay, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng. "Vâng." Nhìn xem Mạc Tiêu Nhiên dáng vẻ, Ngự Sơn đại đế một mặt hoang mang, nhưng vẫn là đem mình bản mệnh đế binh sơn thần ấn giao cho Mạc Tiêu Nhiên trong tay. Mà lúc này, nhìn xem Mạc Tiêu Nhiên cầm trong tay Ngự Sơn đại đế bản mệnh đế binh, một bên Bách Chiến đại đế cùng Huyền Long đại đế cũng là một mặt hoang mang. Chẳng lẽ đế phụ này đến là muốn giải quyết triệt để trong động ma giam giữ ma đầu? Bất quá, vì sao muốn dùng Ngự Sơn đại đế sơn thần ân? "Đế phụ, ngài đây là?" Nhìn xem ma khí tuân ra ma quật cửa hang, Mạc Tiêu Nhiên cười nhạt cười, phân phó mấy người nói: "Các ngươi lui ra, cách nơi này xa một chút." Ngự Sơn đại đế, thiếu niên đại đế, Bách Chiến đại đế mấy người mang theo Mục Thừa Phong mấy người bay lên không trung. Lập tức, chỉ gặp trên bệ đá, khổng lồ đạo huy đột nhiên hiện lên. Mạc Tiêu Nhiên trên thân, từng đạo đại đạo quang hoa sáng lên. Chương 172, tế luyện ngàn ma. Người kia trở về. Địa ẩn hoàn vũ, đạo nạp bát phương. Theo một cái lạnh nhạt thanh âm tại trên bệ đá vang lên. Trong nháy mắt, chỉ gặp từng đạo đại đạo quang hoa từ trên thân Mạc Tiêu Nhiên sáng lên. Từng đầu sáng chói vô cùng đại đạo, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Hóa thành từng đầu sáng chói vô cùng thần liên, từ Cô Tiếu đỉnh núi bên trên rủ xuống. "Đế phụ, đây là..." Cô Tiếu quật mấy trăm trượng bên ngoài, Ngự Sơn đại đế, Huyền Long đại đế, Bách Chiến đại đế, Thiếu Niên đại đế, thấy cảnh này, đều mắt lộ ra chấn kinh. Chỉ gặp đương những này thần liên rủ xuống trong nháy mắt, trên bệ đá, Mạc Tiêu Nhiên dưới chân, từng mai đại đạo trận văn sáng lên. Từng mai đại đạo trận văn, lấy một loại huyền ảo phương thức bắt đầu chuyển động. Trên đường chân trời, có hồng lôi, thanh lôi, bạch lôi, tử lôi, tứ sắc lôi điện, tại trong mây ẩn hiện. Do khắc này, Cô Tiêu quật phương thiên địa này, kinh khủng đại đạo vĩ lực từ trên trời giáng xuống. Một cái mắt, ma quật cửa hang, mãnh liệt ma khí biến mất. Toàn bộ cô tiếu quật bên trên, nhiều tâm thần người lạ lướt ma âm cũng đã biến mất. Vạn ma yên lặng. Theo trên bệ đá, đại đạo trận văn dâng lên, cùng bầu trời bên trên tứ sắc lôi điện hô ứng lẫn nhau. Từng đạo kinh lôi nổ vang. Tứ sắc lôi điện thỉnh thoảng từ trong tầng mây hạ xuống. Vô số ma đầu, trong lòng dần dần hiện ra từng đợt bất an. Nhưng, lúc này đại đạo thần liên khóa lại cả tòa cô tiếu phong, đại đạo trận văn trải rộng cô tiếu phong đỉnh núi. Bọn hắn ngay cả bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không biết. Giờ phút này, đợi tại trong động ma bọn hắn, giống như từng cái bị giam trong lồng, chờ đợi giết xúc vật. Có khả năng làm, chỉ có chờ đợi nội tâm kia cố khủng hoảng bất an, tại trong yên tĩnh phóng đại. Đường trên đỉnh núi đại đạo trận văn, cùng khóa lại cô tiếu phong đại đạo thần liên giao hội, tương dung một khắc. Trên đường chân trời, tứ sắc lôi điện phá vỡ tầng mây, phá vỡ bầu trời, ầm ầm hạ xuống. Giờ khắc này, tại ngàn vạn lôi điện phía dưới, Ngự Sơn đại đế, Huyền Long đại đế bốn người, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mạc Tiêu Nhiên muốn để bọn hắn rời xa cô tiêu ngọn núi. Bực này kinh khủng thiên địa dị tượng, khủng bố như vậy thiên địa vĩ lực, chỉ sợ thân là đại đế bọn hắn, cũng không thể tùy tiện đón lấy. Nếu là khoảng cách cô tiếu phong lại gần một chút, chỉ sợ ngay cả bọn hắn đều muốn bị liên lụy. Đế phụ, đây là muốn làm gì? Che khuất bầu trời tứ sắc lôi quang bên trong, phát giác được mình bản mệnh đế binh khí tức, Ngự Sơn đại đế ánh mắt từ cuồng phong gào thét trông được đi. Chỉ gặp ngàn vạn lôi điện phía dưới, một bóng người nắm nâng hắn bản mệnh đế binh sơn thần ấn, bay lên cô tiếu phong đỉnh núi phía trên. Mạc Tiêu Nhiên một tay nắm nâng sơn thần ấn, đứng ở cô tiếu phong đỉnh núi. Chân lực thôi động, đế binh sơn thần in lên, từng mai đại đạo minh văn sáng lên, tản mát ra sáng chói hào quang. Từng đạo hào quang bắn ra, cùng bầu trời bên trên đại đạo trận văn tương liên. Trước đó hắn nói qua, nhân tộc Ngự Sơn đại đế chi danh, tương lai chắc chắn vang vọng vạn giới. Lời này cũng không phải chỉ nói là nói mà thôi. Ngự Sơn chỉ danh, danh dương vạn giới. Hôm nay, liền từ đem tòa này ma quật luyện vào Ngự Sơn đại đế bản mệnh chân khí bên trong, bắt đầu. Đương sơn thần y lên, Ngự Sơn đại đế gieo xuống lớn đạo ấn ký, toàn bộ cùng đại đạo trận văn kết nối vào. Mạc Tiêu Nhiên tóc dài tung bay, hai mắt thần quang nở rộ, như là thiên nhân. Luyện. Chỉ gặp hạ xuống tứ sắc lôi điện, trong chớp nhoáng này, dung nhập cả tòa cô tiêu phong. Từng đầu lôi điện xuyên qua sơn phong từng khối nham thạch, bùn đất, xuất hiện tại trong động ma. Trong nháy mắt, bắn thủng lòng đất tất cả ma đầu. Cái này lôi điện, dung hợp Mạc Tiêu Nhiên bày ra đại đạo trận văn. Trong đó có Mạc Tiêu Nhiên đại đạo pháp tắc thần liên. Chỉ gặp lôi điện xuyên qua, từng cái đại ma, cổ ma, một nháy mắt đều là thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Ngay cả gào thét đều không phát ra được. Trong chớp nhoáng này, tứ sắc lôi điện xen lẫn thành thần liên pháp tắc, đã tạo thành một đạo huyền ảo ấn ký, là ấn tại thần hồn của bọn hắn phía trên. Ấn ký bên trên hủy diệt hết thể lôi đỉnh chi lực, biến thành từng đầu pháp tắc, dung nhập từng cái ma đầu trong thần hồn. Đương lôi đỉnh ấn ký biến mất tại trong thần hồn thời điểm, từng cái đại ma rốt cục có thể nhúc đích. Nhưng là, bọn chúng nhưng không có một người dám nhúc đích. Ngẩng đầu nhìn đã bị đại đạo trận văn che đậy đỉnh núi. Giờ khắc này, từng cái đại ma, ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Cảm nhận được đã triệt để dung nhập mình trong thần hồn lôi đỉnh pháp tắc, cảm nhận được kia cố làm chính mình thần hồn run rẩy khí tức. Giờ phút này, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ. Người kia, hắn trở về. So với quá khứ, hắn trở nên càng thêm cường đại, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Cùng lúc đó, theo tất cả ma đầu toàn bộ đều đã bị gieo xuống cấm chế, Mạc Tiêu Nhiên trong mắt thần quang lóe lên, một tay xông dưới thân đại đạo trận văn một chiêu, chỉ gặp đại đạo trận văn phía trên ngưng tụ ra từng mai lớn đạo ấn ký, màu xanh, màu cam, màu đỏ, màu trắng, màu vàng nhạt, từng mai chớp động lên khác biệt quang mang lớn đạo ấn ký, từ đại đạo trận văn nổi lên hiện, bay ra, ra chỉ tại Mạc Tiêu Nhiên trước mặt, tản ra sáng chói hào quang, xoay chậm chậm sơn thần ý lên, cuối cùng một viên lớn đạo ấn ký là ấn tại sơn thần ấn phía trên. Thoáng chốc, chỉ nghe vang một tiếng, một đạo vô hình sóng xung kích từ sơn thần in lên xông ra. Giờ khắc này, cái này đế binh phát ra khí tức so với trước đó chỉ ít mạnh không chỉ gấp 10 lần. Phát giác được sơn thần in lên lao ra khí tức cường đại, mấy trăm trượng bên ngoài, Ngự Sơn đại đế mở to hai mắt, hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì nhưng lại không biết mình nên nói cái gì. Cùng lúc đó, một bên Bách Chiến đại đế, Huyền Long đại đế nhìn xem trên đỉnh núi kia mới chậm rãi xoay tròn, tản ra sáng chói hào quang đại ấn, đều là âm thầm nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt hâm mộ. Ngự Sơn sư huynh, đế phụ đây là tại vì ngươi lại tế luyện bản mệnh chân khí a? Thiếu niên đại đế kinh hỉ mở miệng. Lúc này, Mạc Tiêu Nhiên trước mặt sơn thần ấn còn chưa tế luyện hoàn thành, nhưng là cái này đế binh phát ra khí tức lại đều đã vượt qua mỗi người bọn họ ẩn dưỡng vô số tuế nguyệt bản mệnh đế binh. Mà lúc này, Mục Thừa Phong cùng Diệp Phàm ba cái tiểu bối đều đã đắm chìm trong cái này khiếp sợ tràng cảnh bên trong, như thử như say nhìn xem trên đỉnh núi một màn. Nạp thiên địa đại đạo, lôi đỉnh chi lực, tế luyện đế binh, đây chính là đế phụ đại nhân có thể vì sao? Chân lực thôi động, sơn thần in lên, đại đạo quang hoa càng thêm sáng tỏ. Mạc Tiêu Nhiên trong miệng khẽ nhả lên, thoáng chốc chỉ gặp khóa lại sơn phong từng đạo thần liên pháp tắc co vào, cả tòa cô tiêu phong bắt đầu rung động, cả vùng cũng bắt đầu rung động. Một giây sau, chỉ gặp từng đầu pháp tắc thần liên đem chọn tòa cô tiêu của tính cả lòng đất thiên lôi địa hỏa đại trận cùng nhau rút lên. Đại đạo trận văn chuyển động, pháp tắc thần liên co vào, chỉ gặp tòa này cao tới mấy ngàn trượng ma quật đang lên cao trên đường, từng chút thu nhỏ, cuối cùng ngăn chặn cô tiêu của thần liên pháp tắc, đại đạo trận văn tính cả ngọn núi này cùng một chỗ bị Mạc Tiêu Nhiên luyện hóa tiến vào sơn thần ấn bên trong. Chương 173, rời đi. Cô tiêu quật biến mất, khiếp sợ các đại thánh địa. Đương cô tiếu quật hoàn toàn bị luyện hóa tiến sơn thần ấn bên trong thời điểm, khóa lại sơn phong thần liên cùng đại đạo trận văn cũng ra chỉ tại sơn thần ấn phía trên. Đương hai cái này ra chỉ tại Sơn Thần Ấn phía trên thời điểm, trong nháy mắt, chỉ gặp Sơn Thần Ấn tách ra cường đại trước nay chưa từng có thần uy. Cùng lúc đó, oanh, một đạo so với trước đó càng khủng bố hơn đế binh khí tức từ Sơn Thần Ấn phía trên tản ra, quét sạch phương viên vạn dặm. Kinh khủng đại đạo khí tức, để hư không đều phát sinh vặn mèo. Phương viên vạn dặm hết thể sinh linh, giờ khắc này đều tại Sơn Thần Ấn tán phát mạnh đại đế binh khí hơi thở phía dưới, run lẩy bẩy. Bên ngoài trăm trượng, Ngự Sơn đại đế, Bách Chiến đại đế mấy người lúc này cảm xúc sâu nhất. Cái này, đại ca, đế phụ sợ không phải đã đem ngươi bản mệnh đế binh tế luyện đến vạn tộc trọng khí cấp bậc. Bách Chiến đại đế thì thào mở miệng. Một bên, Huyền Long đại đế cùng Thiếu Niên đại đế cũng là mắt lộ ra rung động. Đây chính là đế phụ thủ bút sao? Trực tiếp đem chọn tòa ma quật tiến hành tế luyện, dung nhập Ngự Sơn đại đế Sơn Thần Ấn bên trong. Huyền Long đại đế giờ phút này trong lòng đã là chấn kinh lại là hoang mang. Toàn bộ cô tiêu quật đều bị đế phụ đại nhân tế luyện, dung nhập Ngự Sơn đại đế bản mệnh đế binh bên trong. Cũng không biết trong động ma những cái kia ma đầu hiện tại là cái gì tình huống. Chẳng lẽ đế phụ vừa mới đang tế luyện thời điểm, đem trong động ma ma đầu toàn bộ trấn sát rồi. Lấy những ma đầu này thần hồn, tinh huyết, đại đạo, dùng để tế luyện Sơn Thần Ấn, mới khiến cho Sơn Thần Ấn nhất cử đạt tới vạn tộc trọng khí cấp bậc. Huyền Long đại đế trong lòng âm thầm phỏng đoán. Trên bầu trời, Sơn Thần Ấn tán phát đế binh khí tức dần dần bình định. Một lần nữa thu nhỏ, rơi vào Mạc Tiêu Nhiên lòng bàn tay. Gặp đế phụ đã đem Ngự Sơn đại đế cái này bản mệnh đế binh tế luyện hoàn thành. Lúc này, Huyền Long đại đế mấy người mới lấy lại tinh thần. Nhắc nhở một chút còn tại sững sờ Ngự Sơn đại đế, mấy người hướng Mạc Tiêu Nhiên bay đi. Đế phụ, đám người không người ân cần thăm hỏi, tò mò nhìn Mạc Tiêu Nhiên trong tay Sơn Thần Ấn. Chỉ gặp này ấn mặc dù cùng Ngự Sơn đại đế tế ra tới thời điểm so sánh, bộ dáng tựa hồ không có thay đổi gì. Nhưng đại ấn phía trên, nhiều hơn rất nhiều dấu ấn đại đạo. Những này dấu ấn đại đạo lấy một loại huyền ảo phương thức không ngừng vận chuyển, khiến cho phương này Sơn Thần Ấn tản mát ra nhàn nhạt các loại quang hoa. Một bộ linh tính 10 phần dáng vẻ. Nhất là đại ấn bên trong, ngẫu nhiên truyền ra mịt mờ ba động, phản phất mang theo một loại nào đó ma khí, lệ khí, khiến cho Ngự Sơn đại đế, Bách Chiến đại đế bọn người đều có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Phản phất đại ấn bên trong giam giữ lấy con nào đó tuyệt thế hung vật. Tế luyện tốt, tăng thêm một chút đại đạo cùng cấm chế, ngươi lấy về hảo hảo lấy để lực cùng thiên mệnh ẩn dưỡng, một lần nữa rèn luyện một phen. Nhìn xem lúc này trong mắt tràn đầy ngạc nhiên Ngự Sơn đại đế, Mạc Tiêu Nhiên mỉm cười, đưa tay đem Sơn Thần Ấn ném cho hắn. Sơn Thần khắc sâu vào tay có chút chấm xuống, Ngự Sơn đại đế rõ ràng cảm thấy mình bản mệnh đế binh trọng lượng bên trên so với trước đó nặng mấy lần. Nhưng là khi hắn thần hồn thăm dò vào Sơn Thần Ấn nội bộ thời điểm, không khỏi thần sắc giật mình. Bị Sơn Thần Ấn nội bộ núi thây biển máu cảnh tượng cùng vô tận kinh khủng ma âm giật nảy mình. Nhìn xem Sơn Thần Ấn nội bộ, từng cái gương mặt quen ma đầu. Ngự Sơn đại đế cơ hồ không thể tin được. Thần hồn rời khỏi, hắn mở to hai mắt, nhìn xem Mạc Tiêu Nhiên, nuốt ngụm nước bọt. "Đế phụ, đây là..." "Yên tâm, bọn hắn bây giờ đối ngươi đã không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại sẽ là ngươi một sự giúp đỡ lớn." Mạc Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng. "Những ma đầu này, bây giờ tạm thời xem như ngươi phương này Sơn Thần Ấn khí linh đi, vừa vặn ngươi phương này Sơn Thần Ấn còn không có khí linh. Tương lai ngươi nếu có thể bắt được địch nhân cường đại hơn, còn có thể đem luyện hóa tiến Sơn Thần Ấn bên trong, Sơn Thần Ấn khí linh cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại." Lời này vừa nói ra, Bách Chiến đại đế, Huyền Long đại đế, Thiếu Niên đại đế đều là giật mình. Huyền Long đại đế trước đó còn tưởng rằng Mạc Tiêu Nhiên là đem trong động ma ma đầu giết chết, lấy máu tươi của bọn hắn, đại đạo, thần hồn, tiến hành tế luyện, mới có thể đem Sơn Thần Ấn uy năng tăng lên như thế lớn, tế luyện đến vạn tộc trọng khí cấp bậc. Không nghĩ tới, đế phụ lại là đem cô tiêu quật trung quan áp gần ngàn ma đầu, toàn bộ luyện hóa thành Sơn Thần Ấn khí linh. Kể từ đó, Sơn Thần Ấn uy lực chỉ sợ tăng lên không chỉ mấy chục lần. Thiếu Niên đại đế càng là một mặt hâm mộ nhìn xem Ngự Sơn đại đế trong tay Sơn Thần Ấn, gỡ xuống trên lưng linh kiếm nói: "Đế phụ, lúc nào ngài cũng giúp ta đem ta thanh này Chu Tiên kiếm lại tế luyện một lần thôi. Sơn Thần Ấn không chỉ có là một kiện vạn tộc trọng khí, mà lại, vừa mới Mạc Tiêu Nhiên ý tứ trong lời nói, là Ngự Sơn đại đế còn có thể hướng Sơn Thần Ấn bên trong luyện hóa cường đại hơn khí linh. Cho nên, đây là một kiện có thể trưởng thành vạn tộc trọng khí. Chỉ cần không ngừng hướng bên trong luyện hóa cường đại khí linh, cái này vạn tộc trọng khí, tương lai uy năng đạt tới đạo khí cấp bậc, cũng không phải không có khả năng." "Ngươi tiểu quỷ đầu này." Mạc Tiêu Nhiên gõ một cái Thiếu Niên đại đế đầu, tức giận nói: "Đế binh cường đại tới đâu, cũng chung quy là ngoại vật. Tôi luyện một viên cường đại đạo tâm, so bất luận cái gì đế binh đều mạnh hơn." Ngự Sơn đại đế chấn thủ cô tiếu quật trăm vạn trở. Bây giờ hắn đem cái này cô tiếu quật hơn ngàn ma đầu toàn bộ luyện hóa, hóa thành Sơn Thần Ấn một cái thần thông, đây cũng là Ngự Sơn đại đế phải được. Mà lại, cái này đế binh mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Chỉ có Ngự Sơn đại đế viên kia đã bị mài kiên cố vô cùng đạo tâm, mới có thể chấn áp cùng thúc đẩy Sơn Thần Ấn bên trong ma đầu chiến đấu cho hắn. Sơn Thần Ấn trung quan áp hơn ngàn đại ma, cổ ma. Đây cũng là tương lai Ngự Sơn đại đế lúc đối địch, một cái cường đại đón sát thủ. Mà cùng lúc đó, ở xa không biết nhiều ít ngoài vạn dặm, Lôi Âm Sơn Trang, Bất Dạ Thành, Hoàng Kim Cổ Thành, Mười Tuyệt Cung, Lưu Minh Đảo, Tây vực các đại thánh địa, tông môn đều cảm nhận được phía tây truyền đến một trận mãnh liệt đại địa chân chiến. Từng cái tông môn tông chủ, lão tổ, trưởng lão đều bị kinh động, nhao nhao phá quan mà ra. Mà khi phát hiện một trận này đại địa chân chiến là đến từ nhân giới ma quật, cô tiếu quật phương hướng thời điểm, từng cái thánh địa, đại giáo tông chủ và lão tổ đột nhiên đều đã nghĩ đến cái gì, đều là thần sắc biến đổi. Sẽ không phải là cô tiếu quật xảy ra vấn đề a? Mười Tuyệt Cung lão tổ thần sắc khó coi, thì thào mở miệng: "Không thể nào." Nghe được nhà mình lão tổ, Mười Tuyệt Cung cung chủ một mặt khó có thể tin, có Huyền Long đại đế cùng Bách Chiến đại đế hai vị đại đế tọa chấn, những cái kia ma đầu chẳng lẽ còn có thể làm yêu? Cái gì sẽ không? Mười Tuyệt Cung lão tổ trừng mắt, quả quyết hạ lệnh, Mười Tuyệt Cung tất cả tu vi tại hoàng giả cảnh phía trên trưởng lão, theo bản tọa cùng một chỗ, tiến về cô tiếu quật, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thoại âm rơi xuống, Mười Tuyệt Cung mây vị lão tổ vẻ mặt nghiêm túc bay lên, một ngựa đi đầu, hướng cô tiếu quật phương hướng bay đi. Sóng chấn động truyền ra mấy vạn dặm xa, ngay cả Mười Tuyệt Cung phổ thông đệ tử đều cảm thấy mãnh liệt chấn cảm. Không hề nghi ngờ, cô tiếu quật khẳng định là ra to lớn biến cố. Mặc dù, theo lý tới nói, có Huyền Long đại đế cùng Bách Chiến đại đế tọa trấn, tòa này ma quật không nên xảy ra vấn đề. Nhưng là, nếu có ngoại địch đến đây nghĩ cách cứu viện những ma đầu này đâu? 150 năm trước, vạn tộc xâm lân nhân giới đại chiến, đến nay bọn hắn đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây mới là Mười Tuyệt Cung lão tổ chuyện lo lắng nhất. Vô luận như thế nào, thân là Tây vực tông môn một trong, phát hiện cô tiếu quật xuất hiện biến cố, bọn hắn những này Tây vực đại tông, thánh địa đều có trách nhiệm tiến về tìm tòi hư thực. Ngoại trừ Mười Tuyệt Cung bên ngoài, Lôi Âm Sơn Trang, Bất Dạ Thành, Hoàng Kim Cổ Thành, Tây vực từng cái thánh địa, đại tông, tại phát hiện tâm địa chấn phương hướng là đến từ cô tiếu quật thời điểm, cũng đều nhao nhao xuất động riêng phần mình tông môn lão tổ, tông chủ, tất cả chiến lược mạnh nhất, ngựa không dừng vó chạy tới cô tiếu quật. Nhưng mà, đương những tông môn này, thánh địa đi cả ngày lẫn đêm, đuổi tới cô tiếu quật ở ngoài ngàn dặm, nhìn thấy một màn trước mắt thời điểm, tất cả mọi người toàn bộ trợn mắt hốt hoồm, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp ngày xưa cô tiêu của sơn phong vị trí, bây giờ đã là giống tuyết. Tòa kia cao tới mấy ngàn trượng cô tiêu quật, vậy mà không cánh mà bay. Một đám thánh địa, đại giáo, tông môn lão tổ kinh hoàng đàn sen, vội vàng đuổi tới cô tiêu quật vị trí. Nhìn xuống dưới đi, chỉ gặp phía dưới chỉ có một cái sâu đạt ngàn trượng hồ sâu. Chương 174, Lưu Hòa Biển, Hồn Thiên lão tổ. Đây là. Nhìn thấy phía dưới ngàn trượng hồ sâu, Tây vực các đại thánh địa lão tổ nhìn nhau một chút, đều là đầy mắt khó có thể tin. Cô tiêu quật, không có. Một bộ lưu ly kim y liễu, hai mang vòng tròn, trung niên bộ dáng Lưu Minh đạo đạo chủ hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc. Những cái kia ma đầu đâu, sẽ không phải đều chạy ra đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Khoảng cách vạn tộc xâm lấn đại chiến mới trôi qua hơn 100 năm, nhân giới chẳng lẽ lại phải đối mặt vạn ma loạn thế? Nếu là những ma đầu này chạy đến, nhân giới chỉ sợ lại muốn náo động. Mấu chốt, cô tiếu quật bây giờ lần này bộ dáng, trấn thủ cô tiếu quật Huyền Long cùng Bách Chiến hai vị nhân tộc đại đế cũng biến mất không thấy gì nữa, sinh tử không biết. Làm phiền chư vị, thông tri Tây vực các tông, phái người khác ngày đêm trấn thủ nơi đây. Bản tọa lập tức tiến về nhân giới Bắc vực hộ đạo son, đem việc này báo biết đại đế. Bất Dạ Thành thành chủ bay ra, hướng mọi người ôm quyền. Làm phiên thành chủ. Lôi Âm Sơn Trang, Mười Tuyệt Cung, Hoàng Kim Cổ Thành tông chủ ôm quyền hoàn lễ. Mà liên tại Bất Dạ Thành thành chủ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, chỉ mỗi ngày tế tầng mây tản ra, hai đạo đế uy tràn ngập thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Không cần kinh hoàng. Ẩn chứa đại đế chỉ uy thanh âm, nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Huyền Long đại đế, Bách Chiến đại đế, một đám tông môn lão tổ, trưởng lão liền vội vàng con người. Thứ nay về sau, ma quật không còn tồn tại. Chư vị cũng không cần lo lắng có ma đầu trốn ra. Huyền Long đại đế khẽ bước cằm, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Tây vực các đại thánh địa, đại giáo, tất cả mọi người đều là ngây người nguyên địa. Ma quật không còn tồn tại. Nói cách khác, từ nay về sau, bọn hắn đều không cần đề phòng trong động ma có ma đầu trốn ra. Đế phụ, chúng ta đi đâu? Tỉnh không bên trong, một chiếc phi nhanh linh trên thuyền, thiếu niên đại đế thanh âm vang lên. Đứng ở đầu thuyền, nhìn phía trước điểm điểm tinh quang. Mạc Tiêu Nhiên cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, Lưu Hòa Biển. Thừa Thái Lửa Lưu Tỉnh Thạch Lưu Hỏa Biển. Nghe được Lưu Hỏa Biển ba chữ, phụ trách khống chế linh thuyền Mục Thừa Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tiếp nhận thiếu niên đại đế trong tay bay ra tinh bản, thay đổi đầu thuyền, hướng tỉnh trên bản ghi rõ Lưu Hỏa Biển vị trí bay đi. Sư phụ, Lưu Hỏa Biển là địa phương nào? Vũ Trộm nhìn thoáng qua đầu thuyền Mạc Tiêu Nhiên áo xanh đồng bền bóng lưng, Diệp Phàm hiếu kỳ mở miệng. Một chỗ hỏa diễm hình thành biển cả. Mục Thừa Phong nói xong, thần minh tiếp lời. Lửa Lưu Tinh Thạch chính là rèn đúc tiên khí cấp bậc trở lên linh thạch, tất không thể thiếu một loại khoáng thạch. Gia nhập khối đá này, một là có thể tốt hơn dung hợp các loại khoáng thạch, khiến rèn đúc linh khí sát xuất thành công tăng lên. Hai là trộn lẫn có khối đá này linh khí linh bình, tu sĩ chân lực tại quán châu tiến linh khí thời điểm, càng thêm thuận hoạt. Theo vạn giới kỳ thạch lục ghi chép, Lửa Lưu Tinh Thạch chính là sinh ra từ Lưu Hỏa Biển. Dừng một chút, Tần Minh tiếp lấy vừa tiếp tục nói, Lưu Hỏa mặt biển tích 8 triệu dặm, có thể nói là tu sĩ tầm bảo thiên đường. Chủ yếu từ thực tinh tộc, tinh nguyệt tộc, bách luyện tộc tam đại thế lực đem khống. Bất quá Lưu Hỏa Biển bởi vì nhiều năm khai thác, khoảng cách bên bờ hơi gần khu vực, Lửa Lưu Tinh Thạch cơ bản đã bị tu sĩ đào xong, những này giấu ở lòng đất quặng mỏ, bốn phương thông suốt, đan vào một chỗ, thường thường sẽ hình thành cường đại mạch nước ngầm. Không ít cưỡi linh thuyền vào biển tầm bảo tu sĩ, thường xuyên dễ dàng ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ, bị cuốn vào đáy biển mạch nước ngầm trong nước xoáy, bảo không có đào được, ngược lại là bạch bạch nộp mạng. Cho nên, ngươi hẳn phải biết, cái này Lưu Hỏa Biển, vì cái gì được xưng là tu sĩ tầm bảo thiên đường. Đáy biển không chỉ có Lửa Lưu Tinh Thạch, vận khí tốt, còn có thể trong mỏ quặng trông thấy tu sĩ di hài, cùng bọn hắn mang theo bên người nhận chữ vận, linh khí. Nghe nói, liền từng có người tại đáy biển trong mỏ quặng nhặt được cường đại thánh binh. Thánh binh? Diệp Phàm cùng Lâm Nguyên nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giật mình. Thánh binh, đây chính là tiên khí phía trên linh binh. Nói như vậy, đây là chỉ có thánh nhân cảnh giới cường giả mới có thể sử dụng linh binh. Mà lại, linh binh cấp bậc càng cao, càng không dễ chế tạo. Có thể đánh tạo thánh binh, chỉ có thánh cấp thợ rèn. Thánh cấp thợ rèn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên rất nhiều tu vi đạt tới thánh nhân cảnh cường giả, đều còn tại sử dụng tiên khí. Giống nhân giới các đại thánh địa, có được thánh cấp thợ rèn thánh địa, cũng không có mấy cái. mỗi rèn đúc một kiện thánh cấp linh binh, thợ rèn tốn hao tuyết nguyệt, đều lấy trăm năm mà tính toán. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm. Chắc không được, sẽ có người đem cái này lưu hỏa biển coi là tầm bảo thiên đường. Lựa lưu tinh thạch, đối với bất kỳ một cái nào thợ rèn mà nói, đều là tha thiết ước mơ chi vật. Đối với những này tài đại khí thô thợ rèn mà nói, một khối phổ thông lựa lưu tinh thạch, bọn hắn đều có thể mở ra giá trên trời mua sắm. Mà lưu hỏa biển, không đơn thuần là thừa thải thợ rèn tha thiết ước mơ lựa lưu tinh thạch. Trong đó, thậm chí còn có thánh binh bực này cấp bậc linh khí. Đối phổ thông tu sĩ mà nói, đừng nói thánh binh, cho dù là tìm được một kiện tiên khí, bán đi giá tiền, đều đủ để đủ bọn hắn cả một đời tu luyện hao tốn. Bất quá, Diệp Phàm, Lâm Nguyên hai người dù sao đều là người bên trong nhân tài kiệt xuất, tầm mắt xa không phải người bình thường có thể so sánh, cũng không có bị Tần Minh một phen cho hướng dẫn. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liền tỉnh táo lại. Cái này lưu hòa biển, mặc dù nhìn như khắp nơi trên đất là bảo, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngay cả thánh nhân cấp bậc tồn tại đều vẫn lạc trong đó. Có thể thấy được, trong đó hung hiểm. Đương nhiên, ở trong đó có cái gì hung hiểm, Tần Minh cũng không thể mà biết. Hắn dù sao cũng không có tự mình đi qua lưu hóa biển, chỉ là từ kỳ thạch ghi chép bên trên, nhìn qua liên quan tới nơi đây đôi câu vài lời giới thiệu mà thôi. Nhìn xem chuyên tâm khống chế linh thuyền Mục Thừa Phong, lại nhìn một chút đứng ở đầu thuyền, áo xanh đồng bền Mạc Tiêu Nhiên cùng thiếu niên, Ngự Sơn hai vị nhân tộc đại đế. Trong lòng ba người không khỏi âm thầm hiếu kỳ. Đế phụ đại nhân, đi cái này lưu hỏa biển làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn đích thân đi tìm lưu hỏa biển lửa lưu tinh thạch, chế tạo một kiện linh khí? Nhưng ba người rõ ràng đoán sai. Lửa lưu tinh thạch cái đồ chơi này, cho dù đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, vô cùng trân quý. Nhưng thiên thần tộc thần tàng bên trong còn nhiều, rất nhiều. Thậm chí cực phẩm lựa lưu tinh thạch, Mạc Tiêu Nhiên động thiên bên trong cũng không biết thả có bao nhiêu. Mạc Tiêu Nhiên cũng nhìn không thuận mắt. Trừ hỏa lưu biển, đương nhiên là Mạc Tiêu Nhiên phát hiện. Ngày xưa đại địch bên trong, có người cùng hắn chơi cái tâm nhãn, dưới đĩa đèn thì tối. Ngưu Toan dùng cái này biển, đến Man Thiên Quá Hải, vàng tao lẫn lộn. Vạn tộc đại đế tiến đánh nhân giới thời điểm, lúc ấy liền có không ít Mạc Tiêu Nhiên ngày xưa đại địch, bại lộ khí tức cùng vị trí. Trong đó, khoảng cách nhân giới gần nhất một vị, liền giấu ở lựa này lưu trong biển. Không thể không nói, cái này hồn thiên lão tổ lá gan hoàn toàn chính xác đủ lớn. Mạc Tiêu Nhiên lúc trước đuổi giết hắn, từng đem hắn bước đến vạn giới biên giới. Cuối cùng hắn ẩn thân tại vô số vết nứt không gian bên trong, mới tránh thoát Mạc Tiêu Nhiên truy sát. Không nghĩ tới, mấy trăm vạn năm qua đi, gia hỏa này vậy mà từ trong vết nứt không gian ra, mà lại còn vụng trộm giấu ở lưu hỏa trong biển. Ngay tại Mạc Tiêu Nhiên ngay dưới mắt. Chương 175, thanh toán, bắt đầu. Một thế này, quân lâm vạn giới. Không thể không nói, hồn thiên lão tổ cái này chỗ ẩn thân, tuyển đến cực kỳ xảo diệu. Phải biết, lưu hỏa biển khoảng cách nhân giới, cũng bất quá 4-5 cái vị diện. Lấy Mạc Tiêu Nhiên như bây giờ đi đường tốc độ, nhiều nhất 4 tháng liền có thể đuổi tới. Lúc trước Mạc Tiêu Nhiên thanh toán địch nhân thời điểm, chính là lấy nhân giới làm tâm điểm, một cái vị diện, bắt đầu hướng chung quanh tiến hành thanh toán. Lưu Hòa Biển, Mạc Tiêu Nhiên năm đó liền từng xuất lĩnh dưới trướng thần thử quân, đem đáy biển tất cả đường hầm mỏ, toàn bộ tìm tới. Một chút xíu đều không có bỏ sót. Ai có thể nghĩ tới, 200 vạn năm qua đi, mình đã từng tìm kiếm qua địa phương, lại còn ẩn giấu một con chuột đâu. Liền ngay cả Mạc Tiêu Nhiên đều không nghĩ tới, sẽ có người lá gan như thế lớn, giấu ở mí mắt của mình dưới đáy. Nếu không phải là mình lúc tuổi già tin tức thả ra, khiến cái này ra hỏa bùng lòng cảnh giác, chủ động hiện thân. Chỉ sợ hiện tại, Mạc Tiêu Nhiên cũng còn không biết Hồn Thiên lão tổ liền giấu ở lưu hỏa trong biển. Không cần nghĩ, ra hỏa này trước đó khẳng định là giấu ở lưu hỏa biển đáy biển, ngàn vạn đầu lửa lưu mỏ tỉnh thạch đạo ở trong nào đó một đầu. Về phần hiện tại, Hồn Thiên lão tổ vẫn là không giấu ở lưu hỏa trong biển, Mạc Tiêu Nhiên mặc dù không được biết. Bất quá, đôi này Mạc Tiêu Nhiên tới nói, cũng không đáng kể. Đã đều ló đầu ra tới, hắn lại thế nào khả năng lại để cho Hồn Thiên lão tổ còn như vậy nhẹ nhõm chạy thoát? Chỉ cần tiếp xuống có thể tìm tới Hồn Thiên lão tổ đã từng đợi qua địa phương, Mạc Tiêu Nhiên liền có tự tin truy tung đến hắn, sống lại một đời. Đối Mạc Tiêu Nhiên mà nói, đối với mấy cái này đã bại lộ vị trí đại địch thanh toán, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Một thế này, hắn muốn quân lâm vạn giới, hắn muốn đem tất cả chuột từng cái bắt được, hắn muốn đem đã từng đào đi mình đạo cốt, đạo mạch hung thủ tìm tới, đem chính mình đạo xương, đạo mạch tìm trở về. Mà cùng lúc đó, khoảng cách vạn tộc xâm lấn nhân giới đại chiến, đi qua 150 năm, vạn giới bên trong lại lần nữa trở về bình tĩnh. Ngắn ngủi 150 năm, tại vạn giới sử bên trong, chỉ là giọt nước trong biển cả, tại vạn giới dài dằng dặc trường hà bên trong, chỉ là một đóa không đáng chú ý bọt nước. Lúc trước, theo đại chiến kết thúc, vạn tộc đại đế cùng đại đế dưới trướng vô địch chỉ sư không á y sống sót. Việc này còn tại vạn giới bên trong huyên náo xôn xao. Dù sao, nhân giới lúc trước bạo phát đi ra một đạo so một đạo càng tăng mạnh hơn hoành khí tức, nhân giới chung quanh rất nhiều vị diện, rất nhiều cổ lão tồn tại đều đã cảm nhận được. Rất nhiều người đều đang suy đoán, vạn tộc đại đế cùng nhân tộc tại nhân giới bên trong bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Một trận chiến này đưa đến vạn tộc đại quân hủy diệt, đồng thời cũng đưa đến nhân tộc thụ trọng thương. Thậm chí, tại đại chiến kết thúc về sau mấy chục năm, còn có không ít người âm thầm phái người chui vào nhân giới, biết lúc trước đại chiến nội tình, biết nhân tộc đại đế trở về. Nhưng bây giờ, hơn 100 năm quá khứ, vạn tộc cùng nhân giới đại chiến, chỉ có lúc trước mắt thấy vạn tộc chiến thuyền xuất động, mắt thấy vạn tộc đại đế xuất lĩnh giới trướng vô địch chi sư xuất hiện một chút cổ lao tồn tại, còn nhớ rõ, chợt có nhắc lên. Dù sao, hơn 100 năm đi qua, lúc trước trở về nhân giới nhân tộc đại đế nhóm vẫn như cũ đợi tại nhân giới bên trong, không có người nào rời đi nhân giới, cũng không có người tìm tới lúc trước tiên đánh nhân giới vạn tộc, đòi một lời giải thích cái gì. Việc này cũng liền dần dần lắng lại. Về phần nguyên nhân, tại rất nhiều người xem ra, kỳ thật đã phi thường rõ ràng. Tại trong mắt rất nhiều người, lúc trước trận đại chiến kia qua đi, nhân tộc vị kia danh xưng lực áp vạn giới, chí cường người hộ đạo, chỉ sợ đã vất lạc. Mà lúc trước trận đại chiến kia, nhân tộc đại đế mặc dù cùng tứ đại chân linh liên thủ, cuối cùng tiêu diệt vạn tộc đại đế cùng bọn hắn dưới trướng đại quân. Nhưng trận đại chiến này, chỉ sợ cũng đối nhân tộc tạo thành trọng thương. Nhân tộc đại đế nhóm sở dĩ không có tại vị kia nhân tộc chí cường người hộ đạo Mạc Tiêu Nhiên sau khi ngã xuống, tìm lúc trước xâm lấn nhân giới vạn tộc trả thù. Rất đại khái suất cũng là bởi vì nhân tộc suy bại đã lâu. Nhân tộc hiện tại, ngoại trừ trở về nhân tộc đại đế bên ngoài, thánh nhân cảnh phía dưới tu sĩ, thực lực không người kế tục, nhân tài tàn lụi. Nhân tộc hiện tại bất lực xuất động đại quân, chinh phạt đã từng tiến đánh qua nhân tộc những ngày vị diện. Dù sao, lúc trước trận đại chiến kia, cơ hồ đã đánh ra nhân tộc tất cả cổ lão thánh nhân cảnh cường giả. Vạn tộc mặc dù tử vong trăm vị đại đế nhiều, nhưng nhân tộc cũng không biết có bao nhiêu thiếu thánh người cường giả, tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Bây giờ, mặc dù nhìn như là nhân tộc đại đế nhóm, tại tòa kia hộ đạo sơn bên trên, vì vị kia nhân tộc chí cường người hộ đạo thủ quan, nhưng trên thực tế, chỉ sợ là nhân tộc đại đế nhóm đang chờ người tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, mà một cái suy bại đã lâu đại tộc muốn một lần nữa phát triển, không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ sợ đến tốn hao vạn năm, thậm chí 10 vạn năm mới có thể một lần nữa vì nhân tộc bồi dưỡng được mới thiên tiêu. Đây là một cái tháng năm dài đằng đẵng, cái này không riêng gì rất nhiều người suy đoán, thậm chí ngay cả Mạc Tiêu Nhiên ngày xưa đại địch bên trong, rất nhiều người cũng đều là ý nghĩ như vậy. Ban đầu ở nhân tộc đại đế nhóm trở về sau, những này kinh khủng tồn tại cũng đều toàn bộ ẩn giấu đi. Cái này 150 năm qua, những này kinh khủng tồn tại đã tại vạn giới bên trong mai danh nhận tích. Trong đó, đã bại lộ khí tức, bại lộ vị trí rất nhiều kinh khủng tồn tại. Cái này 150 giữa năm, đều đã âm thầm chuyển di không biết đi nơi nào. Bọn hắn sợ hãi nhân tộc đại đế cùng Mạc Tiêu Nhiên tìm tới bọn hắn. Nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, lúc trước kinh lịch trận đại chiến kia, lại qua hơn 100 năm, đã làn nến tàn trong gió Mạc Tiêu Nhiên, bây giờ chỉ sợ đã vất lạc. Mà những này nhân tộc đại đế, trở về nhân giới hơn 100 năm, đều có đầu rút cổ tại nhân giới bên trong, không ra vạn giới đi lại. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này, cũng là đang suy nghĩ tất cả biện pháp, vì Mạc Tiêu Nhiên kéo dài tính mạng. Bất quá, một cái đại nạn đã đến gần ra hỏa, làm sao kéo dài tính mạng? Đâu? Trừ phi, Mạc Tiêu Nhiên cũng lựa chọn biến thành giống như bọn họ còn tạm được. Cho nên, đưa 150 năm qua đi, vạn giới lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm. Những này tiềm ẩn trong bóng tối kinh khủng tồn tại nhóm, lại bắt đầu một lần nữa ngao ngoe muốn động. Bây giờ, chưa có xác định Mạc Tiêu Nhiên tử vong, bọn hắn là không còn dám thò đầu ra. Dù sao, vạn giới mặc dù lớn, lưu cho bọn hắn chỗ ẩn thân lại không nhiều. Nhưng bọn hắn mặc dù không dám thò đầu ra, lại không trở ngại, bọn hắn phái người tiến về nhân giới tìm hiểu tin tức. Về phần tìm hiểu tin tức gì, kỳ thật đã rất rõ, chính là tìm hiểu liên quan tới Thiên Thần tộc thần tàng tin tức. Tại những này kinh khủng tồn tại xem ra, Mạc Tiêu Nhiên vừa chết, Thiên Thần tộc thần tàng khẳng định sẽ chạy vào đệ tử của hắn, nhân tộc đại đế trong tay. Cho nên, lúc nào nhân giới có Thiên Thần tộc thần tàng chạy ra tin tức truyền đến, vậy liền chứng minh Mạc Tiêu Nhiên đã chết. Những này kinh khủng tồn tại, chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ đến. Khi bọn hắn còn tại âm thầm trốn chôn tranh tránh, phái người tiến về nhân giới, muốn tìm hiểu Thiên Thần tộc thần tàng tin tức thời điểm, cái kia dầu hết đèn tắt Mạc Tiêu Nhiên, lúc này đã sống lại một đời, mà lại đã để mắt tới bọn hắn. Ngay tại tiến về đuổi giết bọn hắn trên đường, linh thuyền tại tinh không xuyên thẳng qua. Sau 3 tháng, Mạc Tiêu Nhiên một đoàn người đặt tới Lưu Hóa Biển. Chương 176, Tầm Bảo Thành, Thiên Chu tộc lão người. Trước mắt là một tòa thành tường gần cao 20 trượng cổ lao thành trì, tường thành kéo dài hơn 10 dặm. Cách mỗi ước chừng 10 dặm, liền có một cái cự đại cửa thành đứng vững. Cửa thành hai bên từng đội người khoác hắc giáp dị tộc tu sĩ canh chừng. Những này dị tộc tu sĩ, có đầu lâu như là bạch tuộc, mọc ra từng đầu mang theo giác hút xúc tu. Có bề ngoài nhìn cùng nhân tộc không khác, chỉ bất quá trong cặp mắt tản ra tinh quang, nhìn trong ánh mắt giống như cất giấu tinh tinh đồng dạng. Mà có thì là tướng mạo xấu xí, mày râm lông, dày bờ môi, một đầu mái tóc màu vàng. Vô luận nam nữ, đều là dáng người khôi ngô, vạm vỡ. Trong cửa thành, không ngừng có tu sĩ ra vào. Có mặt người mang vui mừng, có người một mặt khổ đại cứu thâm. Nhìn thấy trên cửa thành bảng hiệu, Lâm Nguyên một mặt hiếu kỳ. Tầm Bảo Thành. Trong lòng âm thầm cảm khái. Không thể không nói, cái này Tầm Bảo Thành lấy tên mặc dù ngay thẳng, thật đúng là rất dán vào nơi này. Tới đây tu sĩ, không đều là đến lưu hỏa tầm bảo sao? Một bên, Thần Minh cùng Diệp Phàm nhìn nhau, cũng là cười cười. Cảm thấy cái tên này ngược lại là thú vị. Mạc Tiêu Nhiên đi ở trước nhất, ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa thành Tầm Bảo Thành ba chữ, thần sắc lạnh nhạt. Lúc này, một đoàn người, bao quát Ngự Sơn cùng Thiếu Niên hai vị nhân tộc đại đế, toàn bộ đều là liễm tức dấu thần, chuẩn bị vào thành. Đây là vì không kinh động dấu ở lưu hỏa trong biển hồn tiên lão tổ. Cái đám chuột này, đừng nói là Mạc Tiêu Nhiên tự mình đến cầm bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn nghe được nhân tộc đại đế khí tức, chỉ sợ đều sẽ đem mình cho chôn xuống, hay là ở xa cách xa vạn dặm bên ngoài, liền đã bỏ trốn mất dạng. Mà tại lúc này, cửa thành vừa vặn ra một đám tu sĩ, số lượng ước chừng 10 người. Nghe được Lâm Nguyên, dẫn đầu Thiên Chu tộc lão người liếc qua Mạc Tiêu Nhiên một đoàn người. Nhìn xem Lâm Nguyên, Diệp Phàm, Tần Minh ba người một bộ tràn ngập hiếu kỳ, không sợ hai bộ dáng, không khỏi thấp giọng cười lạnh. Cái gì Tầm Bảo Thành, lột ra thành còn tạm được. Nói, cũng không để ý tới Lâm Nguyên ba người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, cùng Mạc Tiêu Nhiên mấy người gặp thoáng qua, Thiên Chu tộc lão người xuất lĩnh sau lưng đám người rời đi. Bèo nước gặp nhau, hắn cũng không phải cái gì lạ người tốt. Người tới nơi này, 10 cái có 9 cái đều là sông lưu hỏa trong biển lửa lưu tinh thạch cùng những cái kia táng thân tại lưu hỏa trong biển tu sĩ chữa vật giới chỉ tới. Rất nhiều người đều làm lấy tiến vào lưu hỏa trong nước, tìm được một viên cực phẩm lửa lưu tỉnh thạch hoặc là một kiện tiên khí, một khi phất nhanh mộng đẹp, cũng chỉ có lần đầu tiên tới tầm bảo thành những tu sĩ này mới có thể lộ ra loại này hiếu kỳ vẻ mặt hưng phấn. Phàm là tới qua nơi này một hai lộ người, đều biết cái này tầm bảo thành, cái này lưu hòa biển, khắp nơi đều là sát cơ trùng điệp. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ ngay cả thi cốt đều không thừa. Một khi ra tòa thành này, tiến vào lưu hỏa trong biển, không nói đến kia đáy biển xuất quỷ nhập thần, như là thượng cổ hung thú, nhắm người mà phệ mãnh liệt mạch nước ngầm. Liên nói tầm bảo người ở giữa, giết người đoạt bảo vậy cũng là thuộc về không thể bình thường hơn được sự tình. Nghe nói ngay tại mấy trăm năm trước, từng có một vị thánh cấp thợ rèn đến đây tầm bảo thành, muốn tìm kiếm một viên cực phẩm lưu hóa tinh thạch, rèn đúc một kiện thánh binh. Lúc ấy vị kia thánh cấp thợ rèn bên người, khoảng chừng 5 cái thánh nhân cấp bậc cường giả đảm nhiệm hộ vệ. Thế nhưng là, một đoàn người tiến vào lưu hỏa biển chỗ sâu về sau, từ đó mai danh nhận tích. Có tu sĩ nói, từng tại lưu hỏa biển chỗ sâu, nhìn thấy vị kia thánh cấp thợ rèn cùng bên người 5 cái thánh nhân cảnh giới hộ vệ, ngay cả người mang thuyền cùng một chỗ, toàn bộ bị đáy biển mạch nước ngầm thôn phệ. Cũng có tu sĩ nói, tại lưu hỏa biển chỗ sâu, nhìn thấy có lưu hỏa yêu thú ẩn hiện, là yêu thú đem vị kia thánh cấp thợ rèn cùng bên cạnh hắn mấy cái thánh nhân cảnh cường giả cùng một chỗ ăn hết. Cũng có tu sĩ nói, từng nhìn thấy ma quỷ đá ngầm san hô bay ra vô số hắc sắc ma khí, vị kia thánh cấp thợ rèn là không cẩn thận trêu chọc đáy biển cường đại yêu ma, bị yêu ma ăn. Cũng có người nói, là có người để mắt tới vị này thánh cấp thợ rèn tài phú, tại lưu hỏa trong biển giết chết hắn. Chúng thuyết phân vân. Nhưng, không có lửa thì sao có khói? Đây là có nguyên nhân. Bởi vì, ngay tại truyền ngôn ra, 300 năm sau, có người bị lưu hỏa trong biển mạch nước ngầm của chúng, đại nạn không chết nhặt về một cái mạng đồng thời, còn nhặt được một kiện thánh binh. Nghe nói món kia thánh binh, chính là vị kia thánh cấp thợ rèn bên người 5 tên hộ vệ, một người trong đó bản mệnh chân khí. Tin tức này truyền tới sau, còn từng tại trong một đoạn thời gian, kích phát lại tới đây các tu sĩ tầm bảo nhiệt tình. Đằng sau, còn lục tục ngo ngoe, có tu sĩ tại đáy biển nhặt được tiên khí, ngụy tiên khí chờ không ít bảo vật. Càng là đã chứng minh loại thuyết pháp này. Cho nên, tại lưu hỏa trong biển, gặp được tu sĩ lẫn nhau chém giết, hay là bị người đánh lén, tuyệt đối đừng kinh ngạc. Bởi vì tiến vào lưu hỏa biển tu sĩ, không nhất định đều là tìm kiếm lựa lưu tỉnh thạch tu sĩ. Có tu sĩ, từ tiến vào lưu hỏa biển bắt đầu, mục tiêu liền phi thường minh xác. Mục tiêu của bọn hắn không phải kia giá trị liên thành lửa lưu tinh thạch, mà là tìm kiếm lửa lưu tinh thạch người, là trên người bọn họ chứa vật giới chỉ. Về phần tầm bảo thành bên trong, nắm giữ tòa thành trì này tam đại thế lực, Tinh Nguyệt tộc, Thực Tinh tộc, Bách Luyện tộc. Cái này ba cái thế lực người cầm quyền, cũng đều là ăn người không nhà xương chủ. Cũng đừng cho là bọn họ tại lưu hỏa biển nơi này, thành lập dạng này một tòa cự đại thành trì, cung cấp đến đây lưu hỏa tầm bảo tu sĩ đặt chân cùng tiếp tế, liền cho rằng bọn hắn là thiện nhân. Cái này ba cái thế lực người cầm quyền, chính là ba vị cực thánh cường giả. Quá khứ tới đây tầm bảo vô số tu sĩ, không biết có bao nhiêu người muốn đánh tòa thành này chủ ý. Nhưng là, phàm là nghĩ chen chân tòa thành này, kiếm một chén canh thánh nhân cảnh tu sĩ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị cái này ba cái cực thánh cường giả, siêu hồn luyện phách, nghiền xương thành tro. Muốn tiến lưu hỏa tầm bảo, đầu tiên điểm thứ nhất, đó chính là phải tuân thủ tòa này tầm bảo thành, ba vị thành chủ lập hạ quy củ. Cho nên, tại rất nhiều đến đây tầm bảo tu sĩ trong miệng, tòa này tầm bảo thành cũng được xưng chỉ vì lột ra thành. Chỉ cần đi vào lưu hỏa biển, mặc kệ ngươi tìm không tìm đạt được bảo vật, đều muốn cho ngươi lột ra. Tầm bảo thành đương nhiên phi thường phồn hoa lại giàu có. Nơi này chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, ngươi có thể mua được rất nhiều ngươi ở bên ngoài không gặp được bảo vật, có thể chơi rất nhiều ngươi ở bên ngoài không có chơi qua đồ vật. Nhưng, chỉ có một ít tiến vào lưu hỏa biển, còn sống trở về tu sĩ biết, hoặc là bọn hắn từng tự mình kinh lịch, tận mắt qua. Tại tòa này to lớn cổ thành phía dưới trong địa lao, không biết giam giữ lấy nhiều ít, tiến vào lưu hỏa biển, trở về thời điểm lại giao nạp không dậy nổi ước định rút thành tu sĩ. Những tu sĩ này, toàn bộ thành tầm bảo thành ba vị thành chủ nô lệ. Những này nô lệ, nghĩ giải trừ mình thân phận làm nô lệ, chỉ có hai loại phương pháp. Một là giao đủ bọn hắn trước đó thiếu linh thạch, hai chính là tại trong tòa thành này, vì ba vị thành chủ kiếm đủ bọn hắn thiếu linh thạch. Nhưng, ngoại trừ sử dụng loại phương pháp thứ nhất, giải trừ mình thân phận nô lệ tu sĩ, sử dụng loại phương pháp thứ hai tu sĩ, cơ bản có rất ít có thể sống sót. Bọn hắn hoặc là tại kiến tạo thành trì thời điểm, tươi sống mà chết, hoặc là chính là lên giác đấu trường, bị người đánh chết, hoặc là chính là bị ba vị thành chủ phái tiến lưu hỏa biển sâu chỗ khoáng mạch đào quáng, chết tại bên trong, hoặc là trở thành nô lệ, bị ba vị thành chủ bán trao tay cho nơi này những người khác. Lúc này, nhìn thấy Diệp Phàm, Lâm Nguyên, Tần Minh ba người đứng ở cửa thành trước, một mặt hiếu kỳ, ngây thơ bộ dáng. Thiên Chu tộc lão người cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Tòa thành này hắn tới thật nhiều lần, gặp qua rất nhiều cùng ba người giống nhau như lúc ánh mắt, nhưng là, ngay trong bọn họ rất nhiều người tiến vào lưu hỏa hải chỉ về sau, liền lại không có ra. Mà có người, hắn lần nữa nhìn thấy, cũng đã đứng ở giác đấu trường bên trên, hay là thành giẫm tại người khác dưới chân nô lệ. Đoàn người này, hết thảy có 7 người. Chỉ là không biết, lần sau gặp lại đến, ngay trong bọn họ, có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Còn sống trở về trong mấy người, cũng không biết có mấy người lên giác đấu trường, lại có mấy người thành người khác dưới chân nô lệ. Gần nhất canh một, qua mấy ngày làm xong khôi phục hai canh.